các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hát chương 579, hiểu rõ. Lãnh Thanh Tùng ngồi phịch dưới đất, nhìn bầu trời không ngừng vỡ nát trước mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Nói đến cũng buồn cười, bản thân mình là kiếm tu, cuối cùng một kiếm mạnh nhất của mình lại không phải dùng kiếm chém ra. Lãnh Thanh Tùng nhớ tới tình cảnh vừa rồi mình khiêng chó phát ra một kích trảm trời, không khỏi nằm xuống đất cười ha ha. Ha ha ha. Con rắn trắng nhỏ ở bên cạnh nhìn Lãnh Thanh Tùng nằm trên mặt đất cười ha ha, trong con ngươi rắn như đá hồng ngọc lộ ra một vẻ lo lắng, nó bò đến trên ngực Lãnh Thanh Tùng, muốn kiểm tra thử xem có phải đầu óc chủ nhân nhà mình xảy ra vấn đề hay không. Ta không sao, chỉ là cảm thấy huynh trưởng dường như cái gì cũng có thể tính ra, giống như... Giống như, Lãnh Thanh Tùng đột nhiên ngồi dậy, trong hai mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Giống như huynh trưởng có thể thấy được ở khắp mọi nơi trong thiên địa này. Cảnh giới của mình bây giờ đã đến trình độ có thể nhìn thấy mọi thứ trên thế giới, nhưng vì sao không thể nhìn thấy bất cứ chuyện gì của huynh trưởng? Mà nếu huynh trưởng ở khắp các nơi trong thiên địa này, vậy huynh trưởng nên ở nơi nào? Cuối cùng Lãnh Thanh Tùng cũng nhớ ra mình bỏ quên điều gì. Huynh trưởng giúp mình như vậy, thậm chí không tiếc hao tổn chân nguyên phúc trạch thiên địa, vậy rốt cuộc hiện tại người huynh trưởng kia thế nào rồi? Một cảm giác trống trải đột nhiên khiến thần hồn chưa lột xác của Lãnh Thanh Tùng đông cứng lại. Lồng ngực giống như đột nhiên bị móc rỗng, trái tim đột nhiên căng thẳng, giống như có thứ gì đó quan trọng bị lấy đi từ trong lòng mình vậy. Hiểu ra tất cả những thứ này mình làm được hôm nay, đều là con đường mà huynh trưởng đã trải tốt cho mình, ngay cả một đòn mạnh nhất của mình cũng là do huynh trưởng sắp xếp. Vậy tất cả lực cản chắn trước mặt mình thì sao? Đều được huynh trưởng ôm xuống. Người huynh trưởng kia. Không đúng, không đúng, không phải như vậy, không thể như vậy. Về nhà, mau về nhà. Lãnh Thanh Tùng vẻ mặt hoảng sợ, chật vật đứng dậy, thân thể kiệt sức, không ngừng đứng thẳng lên, suýt chút nữa lão đảo ngã trên mặt đất. Hiện tại chỉ cần chờ thần hồn của mình lột xác, chờ thực lực của mình khôi phục, lập tức có thể nhìn thấy bàn cờ thiên địa lớn này rốt cuộc là cái gì. Thậm chí mình còn có thể biết bất kỳ một người nào trong dòng sông thời gian đã làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần pháp tắc và chân nguyên của mình khôi phục, tất nhiên mình có thể trở thành cánh tay đắc lực nhất của huynh trưởng. Nhưng càng nghĩ tới Âu Dương, Lãnh Thanh Tùng càng hoảng sợ, thậm chí còn cảm thấy suy yếu vì không còn sức lực, tự tạo ảo giác rằng mình sắp chết đuối. Lãnh Thanh Tùng cầm kiếm chống đỡ thân thể của mình đứng lên, vừa định vận dụng pháp tắc lực tiến hành bước nhảy không gian, nhưng một kích vừa rồi mình không hề giữ lại khí lực nào nên cũng không có cách nào rút ra được nữa. Một vụ. Giúp ta. Mau giúp ta. Trên khuôn mặt tảng băng ngàn năm không thấy của Lãnh Thanh Tùng lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng loạn, hắn lớn tiếng quát con rắn trắng nhỏ. Hắn không dám nghĩ đến những gì huynh trưởng đã làm giúp mình trong những năm mình ngộ đạo. Hắn thậm chí không dám suy đoán, bây giờ huynh trưởng sẽ như thế nào. Rắn trắng nâng Lãnh Thanh Tùng lên giống như một thanh kiếm sắc bay về phía Thanh Vân Tông, trước khi bay đi, Lãnh Thanh Tùng đưa mắt nhìn về phía tấm bia đá Âu Dương để lại. Biết mà không được, chỉ là không biết. Hôm nay mình đã dùng một kiếm chém mở bầu trời, vì sao lại che giấu không cho biết khiến mình cảm thấy sợ hãi hơn. Lãnh Thanh Tùng ngồi xếp bằng trên rắn trắng không ngừng điều tức. Hắn nắm chắc bất kỳ một tia thời gian nào để khôi phục lực lượng của mình. Khi Lãnh Thanh Tùng điều tức, vô số chí lý thiên địa phức tạp cũng bắt đầu tràn vào trong thần hồn của mình. Thần hồn liên tục bị cọ rửa, cũng càng tinh khiết cực hạn hơn. Tiếng sóng cuồn cuộn của dòng sông dài vang lên bên tai, giống như mình hóa thân thành dòng sông dài này, có thể cảm nhận được dòng sông dài này nhỏ nhất đang lao nhanh cùng sóng dâng lên. Không có động tĩnh nào trong dòng sông lớn có thể thoát khỏi tầm mắt của mình. Đây chính là lực lượng mà chí thánh chi đạo trên cảnh giới vô đạo mang đến cho mình, có thể so với cảnh giới thiên địa. Dường như bất cứ chuyện gì trong thiên địa này đều không thoát khỏi ánh mắt của mình, chỉ cần mình muốn, lập tức có thể nhìn thấu hiện tại và quá khứ của một người. Mình chính là dòng sông thời gian. Dòng sông thời gian này cũng giống như mình. Sau khi hiểu được sức mạnh kỳ diệu của dòng sông thời gian này, Lãnh Thanh Tùng lập tức tìm kiếm thân ảnh Âu Dương trong dòng sông thời gian này. Nhưng điều khiến Lãnh Thanh Tùng cảm thấy kinh ngạc chính là trong dòng sông mênh mông như khói này không có huynh trưởng nhà mình. Cho dù là tìm kiếm theo dòng thời gian của mình, hay là tìm kiếm theo dòng thời gian của mấy vị sư đệ khác trên Tiểu Sơn Phong, đều không thể tìm được thân ảnh của Âu Dương. Không ai có thể thoát khỏi dòng sông thời gian. Dù sao thì để lại dấu vết trong dòng sông thời gian mới có thể chứng minh sự tồn tại của mình. Cho dù là mấy vị sư đệ, hay là sư phụ, Khi nhìn thấy dòng thời gian của sư phụ kết thúc ở lần ăn Tết đó, trong dòng sông thời gian Lãnh Thanh Tùng càng lộ ra vẻ kinh ngạc. Dòng thời gian chấm dứt cũng đại biểu cho cái chết của một người. Sư phụ chết rồi sao? Lãnh Thanh Tùng nhìn dòng thời gian thuộc về Hồ Vân, thời gian dừng lại ở lễ mừng năm mới năm ấy, đó là lần đầu tiên mình nhìn thấy sư phụ trong mấy năm nay, không nghĩ tới cũng là một lần cuối cùng. Lãnh Thanh Tùng điên cuồng tìm kiếm nguyên nhân Hồ Vân chết, nhưng bất kể như thế nào cũng tìm không thấy vì sao. Nhưng có thể thấy rõ, một khắc dòng thời gian của Hồ Vân chấm dứt kia, phân tán thành mấy sợi liên kết rất nhỏ nối liền đến trên người mấy vị sư huynh đệ bọn họ. Nhưng ở trên dòng thời gian của sư phụ, vẫn không có thân ảnh huynh trưởng. Giống như Âu Dương chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Âu Dương chưa bao giờ thuộc về thế giới này. Đột nhiên hắn nhớ tới lần đầu tiên mình và huynh trưởng lên núi, trưởng giáo đã hỏi huynh trưởng. Ngươi tên gì? Âu Dương. Họ Âu tên Dương. Họ Âu Dương, có họ không tên. Có họ không tên, có họ không tên. Thì ra huynh trưởng không thuộc về thế giới này, mà là đến từ thế giới khác. Nếu như huynh trưởng. Lãnh Thanh Tùng không dám nghĩ tiếp, hắn cẩn thận nhìn theo dòng thời gian của mấy sư đệ. Khi nhìn thấy Bạch Phi Vũ và Trần Trường Sinh, hai người vốn đã đánh thành nút thắt thời gian, đột nhiên được người cởi bỏ. Thần chủ. Ma tôn. Hai người này mưu tính ở trong thiên địa, hai người trong hai con đường này đáng lẽ phải chết. Nhưng nút thắt lại được một lực lượng cổ sinh mềm mại cởi bỏ, giống như một bàn tay mềm mại, nhẹ nhàng đẩy hai người bọn họ đi tới ở trong dòng sông thời gian. Nhưng ở trong dòng sông thời gian này, sửa vận mệnh người khác sẽ phải trả giá rất lớn. Lãnh Thanh Tùng du lịch ở trong dòng sông thời gian hiểu được muốn thay đổi vận mệnh của hai người, sắp sửa phải gánh vác cái gì. Thế giới này luôn công bằng. Hai người vốn nên chết, hiện tại vẫn sống rất tốt. Nỗi đau không thể biến mất, nó chỉ có thể được chuyển giao. Vậy chuyển dời đến trên người ai, đương nhiên không cần nói cũng biết. Cuối cùng Lãnh Thanh Tùng cũng không nhịn được, hắn mở mắt ra, vẻ mặt âm trầm, giọng nói lạnh lùng nhẹ nhàng phun ra tên hai người, Trần Trường Sinh, Bạch Phi Vũ, hai tên phế vật này. Cuối cùng Lãnh Thanh Tùng chờ không nổi nữa. Thần hồn đang lột xác bị mình mạnh mẽ kéo về trong thân thể của mình từ trong chí lý thiên địa. Một khắc, một hơi thở cũng không thể chờ. Mình phải lập tức gặp huynh trưởng. Trắng trắng dưới chân hóa thành một đạo ánh sáng trắng trong nháy mắt bị Lãnh Thanh Tùng thu hồi vào trong ngực. Thanh liên trong mắt đột nhiên nở rộ, vô số chí lý thiên địa bị mình điên cuồng thôi diễn ra. Nếu ở trong dòng sông thời gian không tìm thấy dòng thời gian của huynh trưởng, vậy huynh trưởng thực sự tồn tại trên thế giới này nhất định sẽ để lại dấu vết. Chỉ cần có bất kỳ dấu vết gì, mình nhất định có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được chỗ ở hiện tại của huynh trưởng. Theo sự cưỡng ép thôi diễn, khóe miệng Lãnh Thanh Tùng dần tràn ra máu tươi, nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh như trước, thậm chí còn không có chút dao động nào. Khi Tiểu Sơn Phong đột nhiên xuất hiện trong đầu Lãnh Thanh Tùng đang cưỡng ép thôi diễn, hơi thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng không ngừng vui mừng, trong miệng lẩm bẩm nói, ở nhà là tốt rồi, ở nhà là tốt rồi. Lập tức Lãnh Thanh Tùng một bước tiến lên, một giây sau hắn đã đi tới trên Tiểu Sơn Phong. Dưới tình huống bầu trời sụp đổ, pháp tắc hỗn loạn như vậy, dùng thân thể đã như đèn cạn dầu, cưỡng ép thôi diễn ra pháp tắc để thực hiện bước nhảy không gian. Lãnh Thanh Tùng đột nhiên xuất hiện, lão đảo suýt chút nữa ngã xuống từ giữa không trung. Nhưng khi nhìn thấy phía xa, tuyết lớn phủ kín Tiểu Sơn Phong, trong núi yên tĩnh bình thản, trái tim của mình cũng yên tĩnh theo. Trở lại nơi này, Lãnh Thanh Tùng thoải mái giống như dỡ xuống gánh nặng vạn cân. Nơi này là nơi mình sống từ nhỏ lớn lên, vừa về tới đây, dường như cái gọi là tu đạo còn không thoải mái bằng việc mình đi sửa mái nhà. Khi Lãnh Thanh Tùng bước tiếp theo chuẩn bị trở lại Tiểu Sơn Phong, trở lại bên cạnh huynh trưởng, một cây phất trần trắng ở trước mặt Lãnh Thanh Tùng. Động hư tử cười ha ha nhìn Lãnh Thanh Tùng, biết rõ còn hỏi, sao ngươi lại trở về? Đối với động hư tử, vị sư bá trước mắt này, cũng là trưởng giáo Thanh Vân Tông, Lãnh Thanh Tùng cũng không muốn phản ứng nhiều. Hắn nghiêng mình lướt qua động hư tử, giọng nói của động hư tử lại từ phía sau truyền đến, Âu Dương không ở Thanh Vân Tông, hay nói cách khác, hắn vừa mới rời đi. Lãnh Thanh Tùng hơi ngây người, ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía Tiểu Sơn Phong, xác thực không thấy bóng dáng Âu Dương ở trong Tiểu Sơn Phong, lúc này hắn mới xoay người nhìn về phía động hư tử, hỏi, huynh trưởng ở nơi nào? Ta cũng không biết. Động hư tử buông tay nhìn Lãnh Thanh Tùng trước mắt, trong lòng âm thầm tặc lưỡi. Tiểu tử này cả người hơi thở pháp tắc huyền ảo đã ngưng tụ thành thực chất, thậm chí trình độ củng cố pháp tắc còn ngưng luyện hơn mình rất nhiều. Rốt cuộc tiểu quái vật này đã trải qua kỳ ngộ gì, vậy mà ở tuổi này đã đi hết con đường cả đời của mình. Đúng là người so với người tức chết người. Lãnh Thanh Tùng trước mắt cũng không muốn phí nhiều miệng lưỡi với động hư tử, vừa định thoát khỏi dây dưa của động hư tử, rời khỏi nơi này. Động hư tử lại vung tay ném cho Lãnh Thanh Tùng một phong thư. Lãnh Thanh Tùng bất ngờ không kịp đề phòng tiếp được tờ giấy kia. Trên tờ giấy nhăn nhúm viết ngoằn ngoèo, tự đệ ta mở. Vừa nhìn đã biết là chữ viết của Âu Dương, chữ viết của huynh trưởng, Lãnh Thanh Tùng không thể rõ ràng hơn. Trong khoảnh khắc Lãnh Thanh Tùng tiếp được phong thư, không gian xung quanh đột nhiên thay đổi. Động hư tử chợt lùi lại hơn 10 dặm, mang theo bụi bặm bay lơ lửng trước ngực mình, lạnh lùng quát Lãnh Thanh Tùng, các vị đạo hữu giúp ta. Hai vị động hư tử lập tức xuất hiện ở ba nơi, mà vị ở phía nam là tông chủ đứng đầu Vạn Pháp Tông, Trương Tử Tường. Bốn vị cường giả độ kiếp kỳ đứng thẳng thành hình tứ giác, vây quanh Lãnh Thanh Tùng đồng thời giơ tay, không gian xung quanh Lãnh Thanh Tùng lập tức vỡ nát. Trong nháy mắt không gian xảy ra thay đổi, theo bản năng thân thể Lãnh Thanh Tùng lập tức hư hóa, muốn rời khỏi nơi này. Không gian xung quanh lại bị giam cầm, hoàn toàn không thể tiến hành di động trong nháy mắt. Sự tức giận vừa hiện lên trên mặt Lãnh Thanh Tùng, chỉ dựa vào hai vị cường giả tầng 9 độ kiếp kỳ hoàn toàn không cách nào vây khốn mình hiện tại. Trong nháy mắt Thanh Liên Nhị Đỏ định trụ thân hình của mình, vô số chí lý huyền ảo nhanh chóng bổ sung không gian xung quanh của mình. Động hư tử và Trương Tử Tường vốn còn muốn trục xuất Lãnh Thanh Tùng, rơi vào thế bị động, thậm chí không gian xung quanh mình đã bắt đầu rạn nứt. Không ngờ trong nháy mắt, hắn muốn ngược lại trục xuất hai người bọn họ. Động hư tử và Trương Tử Tường vẫn còn đau khổ chống đỡ. Nếu không phải xung quanh này có tiên thiên đại trận của Trương Tử Tường, e rằng hai người đã bị Lãnh Thanh Tùng ngược lại trục xuất trong nháy mắt. Mà Lãnh Thanh Tùng vẫn muốn gia tăng cường độ, lại phát hiện ra cảnh giới của mình đang nhanh chóng rút lui. Cảm giác quen thuộc này, Lãnh Thanh Tùng trong lòng hoảng sợ, hắn cúi đầu nhìn lại. Một bộ áo xanh ẩn núp ở trên một cây đại thụ. Trong khoảnh khắc nhìn thấy áo xanh, Lãnh Thanh Tùng lập tức ngừng phản kháng, chỉ nhìn chằm chằm vào bộ áo xanh kia, giống như đang âm thầm chất vấn, huynh trưởng vì sao lại như vậy? Lãnh Thanh Tùng chỗ ở không gian hoàn toàn vỡ nát, thiếu niên mặc áo đen mang theo vô số vẻ khó hiểu và chất vấn bị cưỡng ép trục xuất vào trong hỗn độn. Hắn không rõ, rốt cuộc vì sao huynh trưởng lại đối với mình như vậy? Vất vả lắm, mình mới leo lên được đỉnh cao của thế giới này, càng lo lắng cho an nguy của huynh trưởng, không ngừng không nghĩ trở về. Nhưng nên đón mình không phải sự hoan nghênh, cũng không phải sự tán dương, mà là nhằm vào năng lực của mình. Huynh trưởng lại tự tay muốn trục xuất mình vào trong hỗn độn. Trong hỗn độn không có phân chia trên dưới trái phải, chỉ có luồng khí hỗn độn vô tận. Mà luồng khí hỗn độn sẽ ăn mòn thân thể tu sĩ, ô nhiễm thần hồn, cho dù là chân linh tiên nhân cũng không thể ở trong hỗn độn quá lâu. Nhưng hôm nay mình lại bị huynh trưởng tự tay trục xuất vào trong hỗn độn. Trong nháy mắt Lãnh Thanh Tùng bị trục xuất, không gian vỡ nát lập tức được chữa trị. Sự tu sửa của không gian cũng đại biểu cho việc Lãnh Thanh Tùng không thể tìm thấy tọa độ để trở về, chỉ có thể trôi nổ trong hỗn độn vô tận, may mắn thì có thể trở về. Nhưng cũng không biết năm nào tháng nào. Ba vị động hư tử và Trương Tử Tường đồng thời lau mồ hôi trên đầu, muốn trục xuất Lãnh Thanh Tùng, hai người đồng thời ra tay, suýt chút nữa để Lãnh Thanh Tùng chạy thoát. Nếu không phải Lãnh Thanh Tùng đột nhiên ngừng phản kháng, thì nói không chừng hai người sẽ có thể bị đối phương ngược lại trục xuất. Động hư tử và Trương Tử Tường đều nhìn ra sự không thể tin và hoảng hồn bất định trong mắt đối phương. Tiểu tử này bây giờ lại có thực lực trâu bò như vậy. Cho dù là ở trước mặt tiên nhân, dưới sự hợp lực của hai người cũng không thoát khỏi vận mệnh bị trục xuất, rốt cuộc Lãnh Thanh Tùng này đã đến cảnh giới nào. Rõ ràng thần hồn vẫn chưa thoái hóa thành chân linh, lại có thể có nhận thức về đạo sâu sắc như thế. Thu hồi thần thông nhất khí hóa tam thanh, động hư tử hơi thở hỗn hển nhìn Âu Dương trốn ở sau cây bất mãn nói, ngươi bảo ta tìm Trương Tử Tường tới chính là vì trục xuất tiểu tử thúi nhà ngươi. Ra tay như vậy không phải quá khắc nghiệt sao? Âu Dương dựa vào cây đại thụ lắc đầu, sau đó lấy ra một chiếc laptop, hắn giơ bút lên gạch ngang một nét, rồi cười híp mắt nhìn laptop nói. Tiểu tử thối này nhà ta cũng phát đạt. Sao Âu Dương lại không biết? Trong lòng vị tiểu lão đệ đang đắc ý gió xuân này đang suy nghĩ cái gì? Tiểu lão đệ nhà mình đã đi lên một con đường giống Lý Thái Bạch nhưng lại khác. Hiểu Lý Thái Bạch, trở thành Lý Thái Bạch, vượt qua Lý Thái Bạch. chém mở bầu trời giả tạo này, cũng đã đại biểu cho thực lực của Lãnh Thanh Tùng hoàn toàn bại lộ ở trước mặt tất cả mọi người. Tu sĩ cường đại như vậy, lại vẫn chưa trở thành tiên nhân, điều này đương nhiên sẽ khiến tất cả lũ chuột ẩn nấp trong bóng tối phải nỗ lực để ẩn nấp tốt hơn. Kiếp trước Lý Thái Bạch trảm 36 tiên nhân, hôm nay lại nhảy ra một kiếm tu còn mạnh hơn Lý Thái Bạch, nếu hắn tùy tiện ra mặt chẳng phải là đi ra chịu đòn sao. Bọn họ có rất nhiều thời gian, không vội một giờ một khắc này, trốn ở chỗ tối trói buộc chúng sinh, ai cũng không thể làm gì được mình. Bọn họ có thời gian, nhưng thời gian của bọn động hư tử không còn nhiều lắm, vốn chỉ muốn khống chế đại chiến ma đạo ở một nơi trong thiên địa, nhưng hôm nay lại biến thành trận chiến ma đạo hoàn toàn. Sinh linh của hai giới đều sẽ rơi vào trận đại chiến này. Cho nên phải khiến những con chuột đang ẩn nấp trong bóng tối kia tự nguyện đi ra. Trục xuất hắn không chỉ là để cho những con chuột trốn ở chỗ tối kia có thể lộ mặt, mà cũng là để bảo vệ hắn tốt hơn. Lời nói dối của bầu trời giả tạo này đã bại lộ ở trước mặt tất cả sinh linh của hai thế giới khác nhau cuối cùng sẽ bắt đầu đấu tranh vì mình. Vị tiểu lão đệ nhà mình đã trở thành thanh kiếm của thiên địa này phải làm thế nào ở trong hoàn cảnh lớn như vậy? Thay vì để cho hắn phiêu bạt trong đạo của mình, chẳng bằng đơn giản thô bạo trục xuất hắn ra khỏi thế giới này. Chờ đến khi tất cả đều bình ổn, cho hắn một cuộc sống thịnh vượng và thái bình, xem như bồi thường cho tiểu tử thúi này. Âu Dương cũng không tin, tiểu lão đệ nhà mình lại không tìm được đường về nhà. Đợi đến khi Lãnh Thanh Tùng trở về, có lẽ tất cả mọi chuyện cũng đều bình ổn, với tư cách là chiến lực đỉnh cao, hắn sẽ có thể tiếp nhận thế giới sau đám người động hữu tử. Âu Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời nguyên bản và thế giới treo ngược hôm nay hai tay, Âu Dương ôm đầu, vừa ngửa đầu nhìn, vừa chế nhạo nói, lão đầu, ta đã nói cá thối tôm nát có thể trảm trăng hái sao gì đó, thì ra đều là giả. Bầu trời hôm nay bị thế giới treo ngược thay thế, trời xanh mây trắng, sao đầy trời ngày xưa giống như chưa từng xuất hiện. Động hư tử bên cạnh ghê tởm như ăn phải ruồi bọ, trừng mắt liếc Âu nói, ta nói ta có thể trảm trăng hái sao khi nào. Tiểu tử ngươi ít sắp xếp cho ta. Ta đâu có nói ngươi, ngươi gấp cái gì? Âu Dương liếc xéo động hư tử trả lời. Trương Tử Tường nhìn Âu Dương không lớn không nhỏ trước mắt, trong mắt lộ ra một vẻ ngạc nhiên. Mình đã nghe nói qua thần kinh tử thu nhận một đệ tử, theo lời thần kinh tử nói, tiểu tử này cảnh giới thấp, miệng lại thối, tư chất còn kém. Nhưng lại là một hài tử tốt hiếm có. Thoạt nhìn thật sự chỉ là tiểu bối trúc cơ, nhưng vì sao lực lượng giống hệt thần kinh tử lại xuất hiện ở trên người tiểu tử này khi mình và động hư tử sắp bị tiểu tử áo đen kia phản chế? Âu Dương tim nhảy dựng nhìn thoáng qua trưởng giáo Vạn Pháp Tông Trương Tử Tường kỳ quái hỏi, sao cứ có cảm giác ngươi đang suy nghĩ những lời rất thất lễ. Trương Tử Tường ho khan một tiếng, không hề đối diện với Âu Dương, ngược lại nhìn về phía động hư tử hỏi, hôm nay màn che bầu trời này đã bị kéo ra, sự tình vượt qua dự đoán của chúng ta, kế hoạch vẫn muốn tiếp tục tiến hành sao? Động hư tử nghe thấy vấn đề của Trương Tử Tường, thản nhiên cười nói, vượt qua ngoài dự liệu có chúng ta không phải chuyện chúng ta cần suy nghĩ, chúng ta làm tốt chuyện của chúng ta là được. Trương Tử Tường gật đầu, vừa định rời đi. Động hư tử nhìn vị trưởng giáo Vạn Pháp Tông này, nhịn không được hỏi, chuyện nội bộ Vạn Pháp Tông, ngươi xử lý tốt chưa? Trương Tử Tường nghe thấy động hư tử hỏi như vậy, giống như nhớ tới cái gì đó, không khỏi có chút chột dạ nói, đều xử lý tốt, ngươi yên tâm. Người ta tìm chọn, thật sự quá thích hợp. Nói xong hắn còn giơ ngón tay cái lên với động hư tử, giống như đang khen người mình chọn. Động hư tử vừa định hỏi tiếp, Trương Tử Tường lại giống như chạy trối chết, biến mất ở trước mặt động hư tử. Sao tiểu tử này lại hoảng hốt như vậy? Trưởng giáo một tông biến thành cái dạng gì rồi? Động hư tử cau mày nói. Âu Dương cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu nói, nhìn bộ dáng của hắn vô cùng giống bộ dạng của ta khi còn bé đi trộm khoai lang. Động hư tử nghe thấy giọng nói của Âu Dương, có chút phức tạp quay đầu nói, đại sư huynh nói, hắn đáp ứng tặng vị trí ma tôn cho Trần Trường Sinh. Về chuyện Trần Trường Sinh đi ma giới, thậm chí còn thay thế Tổ Uyên. Trong lòng hai người gần như đã biết rất rõ. Động hư tử biết chuyện này, khoảnh khắc Tổ Uyên trở lại ma giới đã bị Trọng Minh nhìn thấu. Mà từ đầu đến cuối Âu Dương đều biết, hay nói cách khác, từ lúc Trần Trường Sinh đổi thể Tổ Uyên, Âu Dương vẫn luôn lẳng lặng nhìn. Nhìn vị sư đệ này một đường hướng về phía Bắc, nhìn vị sư đệ này đào phần mộ cho mình, nhìn vị sư đệ này tự tay tự sát. Âu Dương đã từng hỏi Trần Trường Sinh có lắp đá ghi hình trên người mình hay không, Trần Trường Sinh thề thốt phủ nhận, Âu Dương cũng không có tiếp tục tra hỏi. Nhưng làm sao Trần Trường Sinh biết được, ở trên người Trần Trường Sinh đã sớm bị Âu Dương thả ra thứ tương tự như đá ghi hình. Đại sư chụp ảnh của Tiểu Sơn Phong bắt đầu từ chỗ Âu Dương, đồ đệ làm sao có thể chơi đùa với sư phụ chứ? Cho nên sau khi Trần Trường Sinh đổi thể Tổ Uyên, Âu Dương đã đề xuất với Động Hư Tử có thể để Trần Trường Sinh tiếp nhận vị trí ma tôn của Trọng Minh hay không? Dù sao hai lão đầu đều phải chết, người đều phải chết, để lại chút gì đó không để lại cho người trong nhà, chẳng lẽ còn có thể cho người ngoài hay sao? Đến lúc đó mộ phần còn không phải tự mình đi đốt giấy, nếu không cho chút gì đáng nhớ, nói không chừng mình còn có thể một cước đá ngã mộ phần lão nhân kia. Nghe Âu Dương đại nghịch bất đạo nói, Động Hư Tử ngoại trừ cười khổ ra, cũng chỉ có thể nói giúp Âu Dương hỏi Trọng Minh một câu. Mặc dù ma giới và giới tu hành bị Lý Thái Bạch che đậy, nhưng hai người đều là thiên kiêu tuyệt trần của tất cả mọi người trong thời đại này. Âu Dương cũng không tin, Động Hư Tử không có phương pháp liên lạc với Trọng Minh. Quả nhiên, vị đại sư bá nhà mình chỉ gặp qua một lần này vẫn hào phóng, lại thật sự đồng ý tặng vị trí ma tôn cho tiểu lão tam nhà mình. Đây quả thật là một tin tức tốt, ít nhất là như vậy đối với Âu Dương. Nếu đã như vậy thì Âu Dương cũng buông xuống một nỗi băn khoăn, thế giới này cũng sẽ có một chỗ ngồi cho tiểu lão tam nhà mình. Động Hư Tử nhìn Âu Dương lộ ra vẻ cao hứng, khóe miệng giật giật nói, nhưng hắn có một điều kiện. Âu Dương ngừng cười, kinh ngạc nhìn về phía Động Hư Tử hỏi, không phải chứ, đại sư bá cũng là một ma tôn lớn như vậy, chút chuyện nhỏ này còn muốn đưa ra điều kiện. Lão nhân kia thật sự không sợ mình nhảy nhót trên mộ hắn. Động Hư Tử hơi do dự, nhìn đôi mắt trong suốt của Âu Dương, khó khăn nói, đại sư huynh nói, hắn muốn đôi mắt này của ngươi. Âu Dương vẻ mặt cứng đờ, ngay sau đó lại trở nên thoải mái ói, ta còn tưởng chuyện gì, nếu đại sư bá nói muốn thân thể của ta, ta thật sự chịu không nổi. Giọng nói vẫn nhảy thoát như trước, giống như chỉ là một chuyện nhỏ. Động Hư Tử nhìn thiếu niên trước mắt, hắn cũng không hiểu, vì sao đại sư huynh vẫn hà khắc với Âu Dương như vậy. Âu Dương rõ ràng đã gánh vác quá nhiều thứ, lại còn muốn đòi hỏi trên người hắn. Rõ ràng Âu Dương trước mắt đã không còn lại thứ gì, cho tới bây giờ vẫn bóc lột chút gì đó từ trên người hắn. Nhưng lời nói của đại sư huynh lại vô cùng kiên định, nếu không nhìn thấy đôi mắt của Âu Dương, vậy thì không thể giao vị trí ma tôn cho Trần Trường Sinh. Trọng Minh muốn đôi mắt không coi ra gì, Âu Dương bị muốn đôi mắt trông có vẻ cũng không coi ra gì, nhưng Động Hư Tử kẹp ở giữa lại có vẻ vô cùng gian nan. Mà giọng điệu của Âu Dương càng không thèm để ý, cũng càng như dao găm đâm vào tim mình. Rõ ràng mình nhìn tiểu bối từ nhỏ đến lớn, lại đưa tay muốn đồ vật của tiểu bối, hơn nữa còn muốn một đôi mắt của đối phương. Nghĩ gì vậy? Ra tay đi. Âu Dương nhìn Động Hư Tử nhăn nhó, không hiểu sao nói. Trong lòng Âu Dương cảm thấy đây quả thực là một vụ mua bán vừa lòng đến không thể hài lòng hơn. Dùng một đôi mắt đổi lấy thân phận Trường Sinh trên thế giới này, tính như thế nào cũng đáng giá. Về phần mất đi một đôi mắt cũng không tính là chuyện gì với tu sĩ. Xem qua tiểu thuyết, người mù làm nhân vật chính cũng không ít. Thật sự hiếm thấy và kỳ lạ. Động Hư Tử có chút không đành lòng nghiêng đầu, phất trần trong tay hơi rung lên, một sợi tơ trên phất trần bay xuống. Sợi tơ đón gió lập tức dài ra, hóa thành một dải lụa màu trắng, bay về phía mặt Âu Dương. Theo dải lụa bay vào, trước mắt Âu Dương cũng rơi vào một mảnh tối đen. Dải lụa nhẹ nhàng phủ lên mắt Âu Dương, thắt một nút sau đầu Âu Dương. Âu Dương bị bịt kín hai mắt sửng sốt, ngay sau đó hắn cúi đầu khẽ cười một tiếng rồi lẩm bẩm nói, ta vốn cho rằng, mù trước mặt sẽ là một mảnh đen kịt, không nghĩ tới lại không có gì ngoài hư vô màu xám. Trong tay Động Hư Tử xuất hiện một chiếc hộp nhỏ, nhìn Âu Dương mặc một bộ áo xanh, mắt buộc dây ruy băng màu trắng trước mắt, không khỏi đau xót, hắn thấp giọng nói, ta đi trước. Ngươi! Lời khuyên giải an ủi đến bên miệng, lại bị Động Hư Tử nuốt xuống, không đợi Âu Dương đáp lời, Động Hư Tử đã biến mất trước mặt Âu Dương. Âu Dương thở dài một hơi, trong lòng mặc niệm mở ra hệ thống, sự mờ mịt trước mắt không thể nhìn thấy thuộc tính bảng màu vàng kia. Bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng nhắc nhở máy móc của hệ thống, cảnh báo. Cảnh báo. Chân nguyên của ký chủ đã giảm xuống đến giá trị nguy hiểm. Chân nguyên của ký chủ đã giảm xuống đến giá trị nguy hiểm. Đã cảnh cáo vài năm, cũng không thấy mình xảy ra chuyện gì, thật sự đủ phế vật. Hằng ngày ở trong lòng mắng một câu hệ thống phế vật. Âm thanh lặp đi lặp lại ồn ào khiến Âu Dương đóng cửa bảng điều khiển, trong lòng than thở, ngay cả bảng điều khiển hệ thống cũng không nhìn thấy, vốn còn tưởng rằng mình có thể đục một lỗ nhỏ, xem ra là không được. có điều nhìn thấy và nhìn không thấy, hình như cũng không có gì khác nhau với mình. Hôm nay, bàn cờ lớn này bị mình lật ngược trước thời hạn, tất cả mọi người đã không hạ cờ được, cũng không hạ cờ được. Nếu muốn đạt thành thắng lợi cuối cùng của bàn cờ thiên địa này, phương pháp chỉ còn lại hai loại. Hoặc là lẳng lặng nhìn quân cờ chủ đạo bàn cờ, hoặc là dùng thân mình làm quân cờ, tiến vào trong bàn cờ. Đây chính là ý tứ vị sư tổ kia để lại cho Lãnh Thanh Tùng. Người chơi cờ chỉ là người đứng xem, mà chủ đạo chân chính của ván cờ vẫn là quân cờ. Màn lớn kéo ra. Mưu đồ vô số năm, làm sao có thể chỉ vì bàn cờ bị người ta lật tung mà an tĩnh làm một người đứng xem. Tất cả mọi người sẽ giống như suy nghĩ của Âu Dương, lên đường hóa thành một quân cờ rơi vào ván cờ thiên địa này. Người chơi cờ cuối cùng sẽ biến thành quân cờ. Âu Dương mỉm cười, mình lại hóa thân thành quân cờ rơi ở trên bàn cờ này sơn hơn bọn họ 10 năm. Chân nguyên trải nhiều năm như vậy, bàn cờ cũng sắp có hình dạng của mình. Ưu thế ở ta như thế, sóng này mình cũng không có ý định thắng, vậy còn thua như thế nào? Không thắng là thắng, không thua là thua. Đối với việc đám người động hư tử muốn làm gì, hiện tại Âu Dương đã có thể tin tưởng. Không thể không nói, chuyện đám người động hư tử làm tràn ngập sắc thái chủ nghĩa lãng mạn của thế giới tu tiên. Hy sinh chính mình, hiến dân chúng sinh. Đối với việc này Âu Dương đánh giá, xúc động lòng người, ngu xuẩn đến cực hạn. Hôm nay lời nói dối của bầu trời giả tạo này đã bị lão nhị nhà mình kéo xuống. Với việc lão nhị bị trục xuất đến trong hỗn độn, những con chuột trốn trong bóng tối kia làm sao có thể nhịn được. Sự tồn tại của Lãnh Thanh Tùng chính là để đâm thủng bầu trời giả tại, mở lại con đường tiên. Kéo màn che bầu trời và mở lại con đường tiên là hai việc khác nhau. Màn che bầu trời hóa thân của Lý Thái Bạch chỉ có Lý Thái Bạch mới có thể mở ra. Cho nên chém ra bầu trời giả tạo này chỉ có thể là lão nhị nhà mình đạt được truyền thừa của Lý Thái Bạch. Nhưng việc mở lại con đường tiên lại khác. Hôm nay thiên đạo bị che đậy lại xuất hiện trên thế gian, mỗi người đều có thể nhìn thấy đại đạo thiên địa. Không có Lý Thái Bạch hắn, đương nhiên còn có vô số thiên kiêu có thể nhìn thấy con đường tiên này. Người đầu tiên quay lại con đường tiên này, tự nhiên nhận được phúc phận lớn, cơ duyên lớn của thiên địa. Hôm nay Lãnh Thanh Tùng có khả năng thành tiên nhất lại bị trục xuất đến trong hỗn độn. Vậy trên thế giới này có ai tiếp cận tiên đạo hơn những cựu tiên như bọn họ? Đương nhiên là những đại tu sĩ tầng 9 độ kiếp cảnh vô số năm. Tuy rằng chưa từng lột xác thần hồn thành linh, cũng không ký thác mình ở trên đạo một ngày. Nhưng những tu sĩ ở tầng 9 độ kiếp cảnh này đã vô cùng gần với đạo. So với những cựu tiên này kém cũng chỉ là sau khi thiên đạo mở ra, rồi nhìn thấy đại đạo thiên địa này. Từ đó thoát xác thành tiên. Mà những cựu tiên này muốn lên cao, bọn họ đã nắm giữ vòng luân hồi nhân gian, chỉ có hai con đường có thể chọn. Điều thứ nhất chính là thoát khỏi vòng luân hồi, tu luyện lại từ đầu, tu sửa lại đạo của mình, đương nhiên có thể tăng thực lực gấp trăm lần so với tu sĩ bình thường. Nhưng hôm nay bầu trời giả tạo đã bị kéo ra, hai giới treo ngược, đại chiến sắp tới, ai có thể bảo đảm mình sửa lại sẽ không chết trong kiếp nạn lớn. Cho dù mình có thể sống tạm bợ trong kiếp nạn đến cảnh giới thành tiên, nhưng trên thế giới này có nhiều tu sĩ tầng 9 độ kiếp cảnh như vậy. E rằng không phải những tu sĩ tầng 9 độ kiếp kia đều thành tiên, mình vẫn đang đi lại con đường tu tiên của mình. Các cựu tiên sống tạm ngàn vạn năm, đương nhiên sẽ không lựa chọn con đường này, cho nên bọn họ thật sự cũng chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là tìm được tu sĩ làm vật chứa thích hợp với mình nhất. Giống như Mộ Vân Hải ở Bồng Lai Tiên Sơn. Tiên nhân đoạt xá. Đây chính là nguồn gốc của thiên bản. Mà đám người động hư tử đã dự đoán trước việc các tiên nhân đoạt xá. Sau khi đẩy ngược, Âu Dương dự đoán được đám người động hư tử đã dự đoán ra việc tiên nhân đoạt xá. Mặc dù có chút quanh co, nhưng sự thật lại là như thế. Âu Dương đứng tại chỗ, rất lâu sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, một cây ngân châm dính máu được Âu Dương không để lại chút dấu vết thu vào trong không gian trữ vật. Khóe miệng vốn đang cười có chút miễn cưỡng hơi hạ xuống, hắn ngậm ngón tay ở trong miệng cầm máu. Nếu như bây giờ không có sự đau đớn kích thích, mình rất dễ rơi vào trạng thái si ngốc ngơ ngác. Âu Dương cảm nhận hư vô màu xám xung quanh, thấp giọng lẩm bẩm. Không biết bây giờ ta không nhìn thấy sao? Còn để một mình ta ở chỗ này. Âu Dương yên lặng rút ra cuốn sổ tay của mình, lại xé ra một trang trong đó. Ban đầu, cuốn sổ còn dày cộp nhưng hiện giờ đã mỏng dính không còn nhìn ra hình dáng. Chỉ còn duy nhất một trang giấy lẻ loi sót lại trong cuốn sổ. trên tờ giấy ấy cũng chỉ có một hàng chữ. Tuy rằng hiện tại mắt hắn không nhìn thấy nhưng hàng chữ do chính tay mình viết ra, Âu Dương làm sao có thể quên được. Lúc viết ra hàng chữ ấy, hắn đã im lặng suy ngẫm rất lâu. Mỗi một nét bút viết xuống đều khiến cho Âu Dương đau lòng khôn nguôi. Đại sư phụ, ta tới đón ngài. Từ phía sau giọng nói của Tiểu Long Bông vọng đến. Âu Dương vội vàng cất quyển sổ tay chỉ còn lại một trang giấy đi, trên mặt hiện lên một nụ cười. Tiểu Long Bông nhìn thấy mảnh vải băng trên mắt Âu Dương thì giật mình lo lắng hỏi, đại sư phụ, ngài làm sao vậy? Âu Dương không có trả lời câu hỏi của Tiểu Long Bông, thay vào đó hắn giơ ngón tay chỉ bầu trời, cười nói, Tiểu Tam à, ngươi có thấy thế giới treo ngược trên bầu trời không? Tiểu Long Bông ngẩng đầu nhìn thế giới treo ngược trên bầu trời, hơi mê mẩn mở miệng nói, cảnh tượng này giống như ở trong một giấc mơ, hình như có thứ gì đó trong thế giới kia đang vẫy gọi ta. Khi nào có thời gian chúng ta đi đến đó nhé? Đột nhiên, Âu Dương cười nói. Đến đó sao? Tiểu Long Bông nuốt một ngụm nước miếng, cậu bé luôn cảm giác được nơi đó sắp có chuyện xảy ra. Sau khi học đạo 10 năm, hiện giờ Tiểu Long Bông đã không còn bộ dáng kỳ quái gầy như khỉ trước kia. Tuy rằng khuôn mặt vẫn giống một con khỉ với chiếc mỏ nhọn và đôi má hốc, nhưng trên khuôn mặt giống khỉ đó lại tràn đầy sự trầm ổn và an nhiên, đôi mắt xám khói lóe ra ánh mắt trang nghiêm, thanh tịnh như người tu hành xa cách thế tục. Nhắc tới việc thảo luận đạo Pháp, ngoại trừ Phật Pháp ra, khả năng của hắn chỉ hơi kém hơn so với Triệu Thiên Tôn, còn trên dưới Thanh Vân Tông không ai có thể thảo luận đạo Pháp với hắn. Nhưng tu vi của Tiểu Long Bông lại không có bất kỳ tiến bộ nào. Hắn cũng giống như Âu Dương, sau khi đạt đến trúc cơ thì tu vi không tăng lên nữa. Mặc dù vậy nhưng đối với năng lực lĩnh ngộ đạo Pháp, đạo vận đều rất mạnh, thậm chí có thể từ một suy ra ba. Ở trong vòng 10 năm cảnh giới nâng cao tới hợp thể cảnh đại yêu. Nhưng thân thể hắn lại giống như cái phễu, hoàn toàn không có cách nào chứa đựng được nguyên khí thiên địa. Mặc dù Âu Dương đã từng vì Tiểu Long Bông ra tay ngăn cản thiên phạt, mạnh mẽ cưỡng ép cải mệnh. Nhưng Tiểu Long Bông vẫn như cũ bị đánh lên người, bị trời bỏ rơi. Chỉ có cảnh giới mà không có tu vi. Thậm chí truyền thừa của tiên thiên yêu thần ban đầu có trong vạn yêu điện cũng đã bị luyện hóa hết vào trong thân thể của hắn, nhưng tu vi vẫn trở về lúc ban đầu là giai đoạn trúc cơ kỳ. Động hư tử thở dài nhìn Tiểu Long Bông an ủi, nếu không phải thể chất ngươi cổ quái thì cũng không có khả năng ngay lập tức đã có thể hiểu hết vạn pháp. Người ta gọi cái đó là việc lớn việc nhỏ. Là phúc hay hoa đều do trời định. Tuy rằng Tiểu Long Bông rất kính trọng vị lão đạo sĩ râu dài này, nhưng đối với những lời đạo sĩ vừa nói, hắn vẫn hờ hững phủ nhận. Đều do trời định. Trời dựa vào cái gì định đoạt ta? Ta dựa vào cái gì phải nghe theo trời? Hắn đã tự mình học hỏi lĩnh hội hết toàn bộ vạn pháp, chỉ cần có thể chữa trị thân thể, chắc chắn hắn có thể trở thành yêu tu mạnh nhất thiên hạ. Đến lúc đó nhất định hắn có thể cứu được sư phụ ra. Nghĩ đến Trần Trường Sinh, Tiểu Long Bông nhìn về phía Âu Dương. Đại sư phụ nói, hiện tại chưa phải lúc đi cứu sư phụ, khi nào đến lúc đại sư phụ sẽ đưa hắn đi cứu sư phụ. Tiểu Long Bông tin tưởng Âu Dương sẽ không lừa hắn. Một người mạnh như sư phụ cũng rất tin tưởng vị đại sư phụ này, vậy thì hắn có lý do gì không tin tưởng đại sư phụ chứ? Cũng không biết có phải do Tiểu Long Bông tách ra từ nguyên anh của Trần Trường Sinh hay không, nhưng mà đối với Âu Dương, Tiểu Long Bông có sự gắn bó và tin tưởng khác thường. Âu Dương giơ tay lên, Tiểu Long Bông tự giác cúi đầu để cho Âu Dương sờ sờ đầu mình. Sau này ta nhất định sẽ đặt cho ngươi một cái tên thật kêu. Âu Dương khẽ cười nói. Phải thật kêu, phải thật mạnh mẽ. Tiểu Long Bông gật gật đầu ngoan ngoãn nói theo. Âu Dương vừa định gật đầu đồng ý, nhưng đầu óc lại bắt đầu hỗn loạn. Âu Dương giật mình, hắn đang muốn từ trong nhẫn không gian rút ra một cây ngân châm. Nhưng ngân châm mới chỉ vừa cầm vào tay thì vẻ mặt của Âu Dương đã trở nên đờ đẫn. Quá trình từ tỉnh táo đến ngây ngốc diễn ra quá đột ngột, ngày càng nhanh hơn. Âu Dương bắt đầu cười, vẻ mặt trở nên ngây ngốc, nước miếng không tự chủ chảy ra từ khóe miệng, nước mũi cũng không tự chủ chảy ra. Tiểu Long Bông đang híp híp mắt hưởng thụ cảm giác được vuốt đầu thì cảm thấy có thứ gì nhỏ giọt trên tóc mình, hắn giật mình, lập tức ngồi thẳng dậy. Hắn thấy Âu Dương đang tự cầm cổ tay mình bắt đầu run rẩy. Ngón tay truyền đến đau đớn làm cho Âu Dương nhịn không được la to lên. Sao ta không nhìn thấy? Đây là đâu? Đau quá. Ngón tay ta đau quá. A a a. Bọn họ bắt nạt ta. Đều bắt nạt ta. Lại bắt nạt ta. hai tay áo xanh của hắn che mắt hắn lại, những ngón tay vốn đã được cầm máu thì lúc này lại bắt đầu có máu rỉ ra, nhuộm đỏ dải băng trắng buộc quanh mắt hắn. Trước mắt hắn hoàn toàn chỉ là bóng tối hư vô, ngón tay truyền đến đau đớn làm cho Âu Dương trong trạng thái ngốc nghếch cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn. Hắn giống như đứa trẻ ngã xuống đất, cuộn tròn thành hình quả bóng, tư thế giống như đứa trẻ ở trong bụng mẹ, đây là động tác tiềm thức theo bản năng muốn bảo vệ an toàn cho bản thân. Âu Dương vừa ôm đầu, trung lẩy bẩy vừa la hét mắng chửi không ngừng. Ai cũng đang bắt nạt ta. Thế giới này không có người tốt. Ta sẽ giết hết các ngươi. Giết. A a a a a a a. Đau muốn chết, ngón tay ta đau quá. Ta muốn về nhà. Cho ta về nhà. Âu Dương đang nghe truyện trên TV audio CV liên tục nói những điều lung tung vô nghĩa, dường như lúc này hắn trở lại thành một đứa trẻ 6-7 tuổi, một bên căm thù thế giới đang hãm hại tra tấn mình, một bên cầu xin khắp nơi muốn về nhà. Bộ quần áo xanh trên người vì vũng vẫy trên mặt đất mà bám đầy bụi bặm. Mái tóc dài được chải chuốt gọn gàng đã thành rối bù không ra hình dáng, khuôn mặt ngờ nghệch, đầy nước mắt, nước miếng. Đương nhiên chuyện này sẽ không xảy nếu hắn có thể khống chế được bản thân. Cho nên khi điên mới biết đau. Ngốc nghếch bị đau mới biết kêu. Cảnh tượng trước mắt này, Tiểu Long Bông cũng không biết đã nhìn thấy qua bao nhiêu lần. Tiểu Long Bông lặng lẽ tháo xuống bó dây tiên mà Âu Dương đưa cho hắn ra khỏi đầu. Lúc Âu Dương đưa dây cho hắn, dây tiên này đã được Âu Dương cẩn thận buộc thành vòng. Hiện tại Tiểu Long Bông cũng đã biết công dụng của bó tiên dây này. Ít nhất bây giờ nó được sử dụng giống như công dụng của một sợi dây thường bình thường. Động tác của Tiểu Long Bông thuần thục nhanh nhẹn cẩn thận trói Âu Dương lại. Âu Dương muốn chống lại nhưng hoàn toàn không có cách nào điều khiển được lực lượng trong thân thể. Ở trước mặt một con vượn to lớn cao hơn 2 mét, Âu Dương cao 1m78 chỉ giống như một con gà con. Tiểu Long Bông trói Âu Dương lại và cõng hắn lên lưng. Âu Dương bị trói vẫn la hét, lớn tiếng mắng tất cả những thứ làm tổn thương mình. Khóc và cười, điên cuồng và la hét. Kèm theo sự ngu ngốc và làm loạn của Âu Dương thì dường như đất đai, sông núi cũng mất đi sự giám sát, bắt đầu trở nên sống động, phát ra tiếng thở gấp gáp nhưng cực kỳ nhẹ. Âm thanh của tiếng thở này có phạm vi rất rộng nhưng lại rất mỏng nhẹ, khó có thể nghe thấy. Thậm chí ngay cả Đổng Húc Tử cũng không thể nhận ra. Giống như có tiên nhân nào đó đang thầm thì nói chuyện lừa dối. Nơi sâu nhất của đại địa, bên trong một mật thất được tạo thành từ vô số kết giới huyền ảo, một bóng đen mờ ảo hung ác quát lớn, điên rồ. Tên nhãi ranh con mà dám khinh thường ta như vậy. Được rồi, lần nào cũng nói câu này, cũng có tác dụng gì đâu, một giọng nói lười biếng pha chút khinh thường vọng ra. Hiện tại có hàng chục bóng hình mờ ảo ở trong mật thất, giống như đám chuột trốn ở chỗ sâu nhất sợ bị người phát hiện. Mật thất nơi đây rất nhỏ hẹp, ngay cả là một đứa trẻ cũng cảm thấy rất khó khăn khi chui rút vào đây. Gian mật thất này không chỉ sâu cách mặt đất mấy chục vạn mét, hơn nữa lại nằm dưới vùng đất đai rộng lớn. Không ai có thể tìm ra được gian mật thất nhỏ dưới lòng đất này, kể cả là tiên nhân cũng không thể tìm được. Nhưng hiện tại đã có người có thể tìm ra nó. Người đó chính là Âu Dương. Chân nguyên của Âu Dương tản ra khắp đại địa, không có bất cứ thứ gì dù là rất nhỏ ở vùng đất này có thể thoát khỏi ánh mắt của Âu Dương. Bọn họ suýt nữa đã bị Âu Dương phát hiện. Từ khi chân nguyên của Âu Dương hoàn toàn tản ra khắp đại địa, bọn họ và Âu Dương như chơi trò mèo vờn chuột. Âu Dương giống như con mèo, nhìn thoáng qua thì tưởng mèo đang ngủ gật, nhưng không ai biết con mèo này đã phát hiện ra mình hay chưa. May mà bọn họ đã từng là tiên nhân, điều khiển mưa rơi xuống thế giới, nắm trong tay luân hồi nhân gian. Bọn họ có thể xuất hiện bất cứ nơi nào phía dưới mặt đất. Cho dù là bị Âu Dương phát hiện, bọn họ cũng có thể trong nháy mắt chạy trốn. Nhưng cảm giác bị trêu đùa như mèo vờn chuột này khiến cho bọn họ cảm thấy bị sỉ nhục. Bọn họ là ai chứ? Bọn họ đã từng là tiên nhân ngồi trên cao thiên, được vô số sinh linh cung phụng tôn thờ. Hiện giờ bọn họ lại bị một tên tiểu tử dưới đất truy đuổi phải trốn chạy khắp nơi. Loại sỉ nhục này ngàn vạn năm, hình như ngàn vạn năm trước cũng từng xảy ra một lần. Tuy nhiên lần đó chỉ là trùng hợp, bọn họ không ngờ rằng sau khi Lý Thái Bạch chết, lại có người có thể đạt tới trình độ đó. Trong trận chiến đầu tiên với ma đạo, bọn họ muốn quay lại con đường tu tiên. Nhưng lại bị đánh đến mức mẹ ruột cũng không nhận ra. Thậm chí còn có một người xui xẻo, chân linh bị người kia nuốt mất. Là nuốt chửng chân linh của tiên nhân đó. Kẻ đó là quái vật gì vậy? Tuy nhiên cũng chính là bởi vì tên tiểu tử kia nuốt sống chân linh của tiên nhân. Nhân gian xui xẻo bị hắn đưa đến hướng diệt vong. Kẻ quái vật đó chỉ có thể hóa thân thành thiên địa chi nhãn, thay thế tiên nhân cai quản luân hồi. Phần thần hồn còn lại thì bị một đóa hoa sen màu đen cuốn đi, không biết đi tới nơi nào. Từ đó về sau những kẻ trước kia đã từng là tiên nhân không dám xem thường người trong thiên hạ nữa. Nhất là khi Âu Dương Phúc Trạch thiên địa, có quyền tuần tra lục địa, bọn họ lại càng bị Âu Dương truy đuổi khắp nơi. Cũng may, Âu Dương này là vực ngoại thiên ma, cảnh giới thấp, không thể dung hòa với lực lượng của thế giới này, cho nên hắn đã bị sức mạnh nguyên tắc thiên địa đánh cho trở thành trạng thái nửa điên nửa tỉnh. Dù là như thế, bọn họ cũng chỉ dám ở lúc trạng thái của Âu Dương nửa điên nửa tỉnh, cẩn thận từng ly từng tí bí mật bàn tính, sợ hắn tỉnh lại đuổi theo bọn họ. Rốt cuộc nguồn gốc của vực ngoại thiên ma, Âu Dương này là gì? Vì sao trong cơ thể hắn có năng lượng sức sống mãnh liệt như vậy? Năng lượng sống này đối với tiên nhân mà nói chính là khắc tinh. Tại sao nó lại xuất hiện trên người một sinh linh? Âu Dương xuất hiện giống như một câu đố xuất hiện một cách đột ngột. Chúng ta chỉ còn lại biện pháp thứ hai. Tuy rằng mạo hiểm nhưng cũng chỉ có thể liều mạng đánh cược một lần. Một giọng nói vang lên, lập tức gây ra hàng loạt tiếng phản đối. Quá mạo hiểm, với tư chất của chúng ta, thời gian tu luyện lại sẽ rất nhanh. Hay là mỗi người quay trở về nhân gian tương ứng của mình và tu luyện lại con đường tu tiên trường sinh. Một giọng nói khác vang lên, một số tiếng nói đồng tình phụ họa, nhưng cũng đưa tới một số tiếng cười lạnh và những lời chế nhạo. Ngươi nói thì hay lắm, ba tên khốn khí, pháp, thuyết đã bị tên nhóc kia phong thần biến thành chó, ngươi có chắc chắn khi ngươi luân hồi tái sinh, ngươi sẽ không bị hắn kéo đi làm chó. Sau khi mọi người nghe được những lời này thì trong mật thất rơi vào im lặng. Tên nhóc phong thần này đến từ đâu? Tên nhóc này đã thống trị toàn thiên hạ nhân gian, bọn hắn kiểm soát luân hồi, những sinh linh sau khi luân hồi lại nằm dưới quản chế của những vị thần do hắn phong. Hiện nay khắp nơi đều là biến số, thậm chí bầu trời giả cũng đã bị Lý Thái Bạch chuyển thế dùng một kiếm bổ làm đôi. May mắn bọn họ đã bị trục xuất vào trong hỗn độn, nếu không đợi đến khi Lý Thái Bạch chuyển thế tái sinh trở thành tiên, thì coi như bọn họ có thể trọng sinh tu luyện thành tiên thì cũng trốn không thoát kết cục làm chó cho Lý Thái Bạch chuyển thế. Hiện giờ tất cả chân linh tiên nhân trong mật thất này đều có một câu hỏi vẫn không có lời giải. Rốt cuộc là điểm nào đã xảy ra sơ sót? Vì sao lại biến thành cục diện như bây giờ? Các vị, cục diện hiện nay đã vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta, ngoại trừ ra ngoài liều mạng đánh cược một lần, chúng ta không còn cách nào khác, thay vì ngồi đây chờ chết, không bằng quyết tâm đánh cược một lần. Một giọng nói vang lên khiến bầu không khí đang im lặng lại sục sôi trở lại và vô số tiếng đồng ý. Được. Được. Lời đề nghị của giọng nói này đã khơi dậy quyết tâm của mấy người tiên nhân, giờ đây bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác, cũng không có cách nào khác. Chỉ có thể mạo hiểm thoát khỏi luân hồi, đi đoạt xá thân thể tu sĩ cửu trọng cảnh độ kiếp. Bọn họ không lo lắng đoạt xá sẽ thất bại. Chân linh tiên nhân và thần hồn của tu sĩ là hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Ở trước mặt bọn họ mà nói thì sinh linh bình thường chẳng khác nào heo chó. Một khi bọn họ đoạt xá thành công, bọn họ sẽ mất quyền kiểm soát khống chế luân hồi, trở thành sinh linh bình thường. Điều này có an toàn không? Bọn họ sống chui lủi nhiều năm như vậy, chính là vì không muốn chết. Hiện tại bọn họ đã bị ép đến nước này, ngoại trừ liều mạng đánh cược một lần, bọn họ không còn cách nào khác. Hôm tại bầu trời giả đã bị mở ra, bất kỳ tu sĩ cửu trọng cảnh độ kiếp kỳ nào cũng đều có khả năng mở lại thiên môn. Người đầu tiên mở được đương nhiên sẽ nhận được thiên địa chúc phúc. Năm đó, tiên chủ chính là vị tiên nhân đầu tiên trên thế gian này. Bây giờ cơ hội này cũng đã mở ra trước mặt bọn họ. Đối mặt với cám dỗ hấp dẫn như thế, bọn họ làm sao có thể đứng yên không hành động? Nếu các ngươi không muốn, ta đi trước. Một giọng nói vang lên, sau đó trong nháy mắt biến mất. Những cái bóng còn lại im lặng không lên tiếng, lần lượt rời khỏi gian mật thất này. Bọn họ cũng biết cuộc tranh đoạt giữa những tiên nhân đã bắt đầu. Giờ đây, mỗi người trong bọn họ đều sẽ đoạt xá trở lại nhân gian, mỗi người đều có luân hồi riêng của mình, ai cũng không cách nào biết đối phương đang suy nghĩ cái gì. Từng là tiên nhân phải lưu lạc đến sống trong luân hồi. Bọn họ nằm mơ cũng muốn trở lại địa vị trước kia được chúng sinh tôn thờ. Không ngừng suy tính những âm mưu, không ngừng hạ cờ, chính là vì muốn bắt chúng sinh, bọn họ ẩn núp nằm im cho đến khi thế giới không thể thiếu bọn họ, Lúc đó bọn họ sẽ lại đi ra tiếp quản chiếm lấy thế giới trong tay. Giờ đây kiếp nạn lớn sắp xảy ra, bọn họ lại bị ép tham gia. Trong lòng ai cũng hỗn loạn rối như tơ vò, nhưng nội bộ vẫn còn lục đục. Người sống là sinh linh, người chết là quỷ. Lời nói dối của tiên nhân cùng lắm cũng chỉ đến thế này thôi. Mật thất dần dần dung hòa vào trong đại địa, những chân linh tiên nhân cũng vội vàng rời đi. Bọn họ đều phát hiện, trong cuộc thảo luận vội vã này lại có thêm một bóng đen kỳ lạ. Thậm chí cái bóng đen này còn nói một câu. Đột nhiên, Âu Dương trên lưng Tiểu Long Bông nở nụ cười, ung dung mở miệng nói. Một đám ngu xuẩn. Âu Dương vỗ vỗ đầu Tiểu Long Bông, ra hiệu bảo Tiểu Long Bông thả mình xuống. Tiểu Long Bông không hiểu rõ lắm nhưng cũng thả Âu Dương xuống, vẻ mặt khó hiểu nhìn đại sư phụ trước mắt này. Vừa rồi rõ ràng đại sư phụ còn có bộ dáng ngốc nghếch mà bây giờ lại giống như bình thường không bị làm sao. Đại sư phụ, người lại khỏe rồi. Tiểu Long Bông hơi hoài nghi, mở miệng hỏi. Âu Dương vẫn còn chưa quen việc sau khi bị mù không nhìn thấy gì, đứng có hơi lảo đảo bám lên bả vai của Tiểu Long Bông. Con mắt của Âu Dương được dải lụa trắng che lại nhưng hắn không quan tâm, vẫn cười đáp, ta không ngốc thì làm sao bọn họ dám đi ra chứ. Ban đầu hắn dùng chân nguyên phân tán thiên địa, mục đích là vì hộ đạo cho lão nhị nhà hắn. Dù sao thì với tính cách của Lãnh Thanh Tùng, nếu để cho hắn lựa chọn một giữa Âu Dương và thiên địa, tên nhóc con không nghe lời này có thể sẽ thật sự chọn sai. Lãnh Thanh Tùng vốn là chi tử của vị diện thế giới này, làm sao có thể vì hắn một thiên ma vô danh ở vực ngoại mà vứt bỏ thiên địa. Âu Dương không muốn để cho Lãnh Thanh Tùng phạm phải sai lầm đại nghịch bất đạo này. Cũng chính vì lý do này mà hắn gấp nhiều bướm giấy và hạt giấy nhiều đến vậy. Lý do rất rõ ràng, chân nguyên của Âu Dương bị tiêu hao quá nhiều, khiến cho bản thân trở nên mất trí nhớ. Nhưng trong cái rủi lại có một cái may này lại tốt không tưởng tượng được, đó chính là chỉ cần hắn muốn là có thể biết được bất cứ chuyện gì xảy ra trên vùng đất này. Nói cách khác, giờ đây hắn chính là thổ địa quyền lực lớn nhất của vùng đất này. Hắn phát hiện có lũ chuột ẩn núp ở chỗ tối dưới lòng đất của nhân gian. Nhưng những con chuột này qua tinh ranh và cảnh giác. Bất cứ điều gì khiến cho gió thổi cỏ lay cũng làm cho bọn họ giống như chim sợ cành cong. Dường như bọn họ ở nhân gian trở thành những hồn ma, có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi trong nhân gian, giống như những con cá chạch trơn trượt, hoàn toàn không có cách nào bắt được bọn họ. Sau khi thử vài lần cố gắng bắt giữ, Âu Dương đã từ bỏ ý nghĩ sử dụng biện pháp mạnh. Mặt khác, sau mấy vụ bắt giữ này cũng khiến cho bọn họ càng cảnh giác hơn, ẩn nấp càng sâu hơn. Nhưng đám chuột này cũng không biết, cho dù Âu Dương không bắt được nhưng vẫn có thể nghe được tiếng nói của bọn họ. Dường như mọi suy nghĩ tính toán của bọn họ gồm mưu tính trở lại cao thiên và kế hoạch thực hiện đều được Âu Dương lắng nghe như ngồi ở bên cạnh. Hắn nghe bọn họ nói chuyện, bàn luận, tranh cãi như người trong cuộc. Một danh từ được bọn họ liên tục nhắc tới nhiều lần. Tiên chủ. Ở thế giới này, người đầu tiên trở thành tiên nhân cũng là tiên nhân mạnh nhất trong số các tiên nhân, tồn tại thần bí nhất. Tất cả mọi kế hoạch đều nằm trong tay vị tiên chủ này, mỗi một bước vị tiên chủ này đi đều có ý nghĩa sâu xa. Dường như những tiên nhân ở đây đều rất sùng bái đối vị tiên chủ thần bí này, giống như vị tiên chủ này không gì không làm được. Âu Dương tỉnh táo đối với bọn họ mà nói là một mối đe dọa cực lớn, nhưng Âu Dương điên thì không. Một tên ngốc thì có thể gây ra uy hiếp gì? Vì thế, chỉ có cách giả ngây giả dại mới có thể khiến cho con cá mắc câu. Trong những năm qua, Âu Dương không ngăn cản não bộ của mình trở nên hỗn loạn, chính là vì để cho những tiên nhân này có thể yên tâm, hoàn toàn tin tưởng thả lỏng cảnh giác với hắn, bởi vì chân nguyên phân tán thiên hạ đã biến thành kẻ vô dụng. Có vẻ như triệu chứng ngốc nghếch của hắn đã phát huy tác dụng. Chẳng những mấy tên tiên nhân này cho là thật mà ngay cả người mình là động hư tử cũng tin như vậy. Nếu không động hư tử sẽ không vô duyên vô cớ muốn lấy đôi mắt của hắn làm gì đây? Những tiên nhân này muốn trở lại cao thiên. Các tu sĩ muốn giết chết tiên nhân. Kiếp nạn lớn đến đã ép cả hai bên phải có một sự hiểu biết nhất định về thiên địa không gian treo ngược kia, cưỡng ép mở ra bầu trời giả, mở ra bí mật lớn nhất của thế giới này trước mặt chúng sinh. Dẫn tới chúng sinh hai thế giới đối đầu giằng co, khiến cho kiếp nạn lớn không thể kiểm soát nữa mà đến sớm hơn. Cũng ép buộc tất cả người của hai phía đều phải tham gia hành động này, từ người chơi cờ chuyển thành quân cờ. Hiện giờ không còn ai là người chơi cờ chỉ huy nữa. Tất cả đều là quân cờ, như vậy thật ra lại công bằng hơn rất nhiều. Lúc này, tất cả mọi chuyện đều tràn ngập sự bất định và biến số, ai cũng không nắm chắc phần thắng. Suy nghĩ trong đầu Âu Dương xoay chuyển không ngừng, Âu Dương như là nhớ ra cái gì đó, chuyển hướng đôi mắt đang được che kín bởi lụa trắng sang bên Tiểu Long Bông, như là phụ huynh hỏi thăm bài tập về nhà của con nhỏ hỏi, học đạo 10 năm, học thế nào rồi? Tiểu Long Bông thấy đột nhiên Âu Dương quan tâm đến việc học tập của mình thì vô thức sờ sờ đầu lông xù của mình, ngượng ngùng mở miệng nói, có lẽ là vì tư chất của ta ngu dốt, tu vi vẫn không đột phá được. Tu vi cao có ích lợi gì, ta đây không phải ví dụ sao? Âu Dương thản nhiên đáp lại, chính hắn cũng vẫn ở cảnh giới trúc cơ, làm sao có thể yêu cầu khỉ nhà mình du lịch khắp nơi đảo lộn biển lớn. Nhưng ta biết được vạn pháp, hầu hết tất cả các phương pháp tu luyện ta đều đã học qua, trưởng giáo cũng khen thiên tư của ta rất tốt. Tiểu Long Bông vội vàng mở miệng trả lời, không tự chủ hơi ưỡn ngực, đây coi như là thành quả tốt nhất của hắn. Mấy năm nay, chẳng những hắn học vô số pháp môn tu hành, thậm chí hắn còn kiên nhẫn nhờ Đổng Hư Tử giải thích nguyên lý trời đất đằng sau những pháp môn này. Bất kỳ pháp môn tu luyện nào chỉ cần nhìn một cái là hắn đã hiểu được đạo lý tu luyện trong đó. Mười hạng toàn năng là sở học cả đời của Đổng Hư Tử, đều bị con khỉ trước mắt này moi móc sạch sẽ, thậm chí ngay cả chiêu lót đáy hòm của mình, nhất khí hóa tam thanh, cũng lấy ra truyền cho nó. Nhưng vẫn không làm khó được con khỉ trước mắt này. Thiên địa chí lý, đạo pháp đạo vận, con khí này như trời sinh đã có thể biết trước, thậm chí nó còn có thể từ một suy ra ba, cho ra lĩnh hội mới, rút ra kinh nghiệm sâu sắc. Có thể thấy được cố gắng của Tiểu Long Bông không hề nhỏ. Đổng Hư Tử đã từng ai oán nói phong thủy của ngọn núi nhỏ này có phải có gì kỳ quái hay không, tại sao luôn xuất hiện nhiều tên quái vật như vậy. Âu Dương mỉm cười gật đầu, đây không phải là Vương Ngữ Yên của giới tu tiên sao. Sau đó hắn hài lòng nói, học không tệ, cậu bé ngoan nên được khen thưởng, đã như vậy ta tặng ngươi một món lễ vật. Tiểu Long Bông lắc đầu, những năm qua hắn ở Thanh Vân Tông chăm chỉ học đạo đã cảm thấy hài lòng rồi, làm sao còn có thể để cho đại sư phụ vì mình mà phải lo lắng. Đại sư phụ cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm không tốt, chính là không muốn sống. Tiểu Long Bông sợ Âu Dương sẽ vì hắn mà làm ra hành vi tự hại bản thân. Âu Dương xua tay, ra hiệu cho Tiểu Long Bông đang ra sức lắc đầu đừng lo lắng, hắn hơi nhớ lại chuyện cũ, mở miệng nói, năm đó ngươi khóc lóc nói ta mang trường sinh về, hôm nay thực hiện việc đó đi. Tiểu Long Bông vừa nghe Âu Dương nói vậy thì trái tim không nhịn được nhảy loạn xạ, vẻ mặt mừng như điên, hưng phấn vội vàng hỏi, đại sư phụ quyết định dẫn ta đi tìm sư phụ. Dường như mong muốn mang Trần Trường Sinh đã hóa thân thành tổ uyên về đã trở thành nỗi ám ảnh của Tiểu Long Bông. Đây cũng là lý do mấy năm nay Tiểu Long Bông chưa từng thư giãn. Hôm nay khi nghe Âu Dương nói đã đến lúc, trong nháy mắt hắn có cảm giác mây tan đi để lộ ánh trăng sáng. Âu Dương lắc đầu nói, ta đi xem một chút, ngươi chỉ là phế vật trúc cơ kỳ đi theo ta làm gì. Nhưng mà, Tiểu Long Bông lo lắng đến mức vò đầu bứt tai, hắn không ngờ Âu Dương lại không dẫn mình đi theo. Âu Dương vươn tay gõ nhẹ lên đầu Tiểu Long Bông. Trong chớp mắt, Âu Dương hóa thành vô số hạt giấy, bướm giấy bay về phía ma giới đang treo ngược trên tu hành giới kia. Tiểu Long Bông còn đang ngẩn ngơ thì bên tai đã nghe thấy một câu dặn dò của Âu Dương. Quan sát kỹ bể nước trong viện, thời điểm sen trong viện lớn là lúc trở về. Khi Âu Dương rời đi, những chúng sinh do thế giới treo ngược xuất hiện càng trở nên càng hỗn loạn. Thế lực khắp nơi đều rục rịch muốn hành động. Vì đột nhiên một thế giới mới xuất hiện ở trước mắt tất cả mọi người, không ai biết mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì trong tương lai. Các đại tông môn có đại tu sĩ tọa trấn cho nên cảm xúc cũng coi như vững vàng. Nhưng những sinh linh bình thường trong nhân gian, những tiểu tông môn và nhóm tán tu, tất cả đều giống như con ruồi không đầu chạy tán loạn khắp nơi. Các loại tin đồn bắt đầu nổi lên lan truyền bốn phía, lòng người hoảng sợ. Chính đại thánh địa như lửa tắt liệm, không ai đứng ra lên tiếng giải thích cho mọi người rốt cục là có chuyện gì xảy ra. Khi người có quyền lực chưa lên tiếng, thì mọi người đều có quyền suy đoán. Suy đoán của mọi người đều biến thành những tin đồn. Có người nói, ngày mà hai thiên địa giao nhau đó chính là ngày tận thế, đến lúc đó tất cả sinh linh đều sẽ chết. Có người nói thế giới treo ngược trên đầu kỳ thật ra là thủ đoạn để thống trị thiên địa của một vị thần đại năng. Có người nói, đây chính là âm mưu của chính đại tông môn liên hợp lại muốn thu nạp tất cả tu sĩ trong thiên hạ. Có người nói, mấy ngày trước vừa chém một con rắn khổng lồ bên bờ một con sông lớn. Lời đồn càng truyền càng lung tung, nhưng truyền nhiều, truyền đi truyền lại càng có nhiều người tin. Tận thế, âm mưu, thiên tai, do con người gây ra. Tất cả tin đồn đều là tin xấu, mọi lời đồn đều trở thành những mũi tên gây ra hỗn loạn. Những sinh linh trong thiên hạ hoảng loạn như những con ngựa bị trúng tên vào mông, chạy đông chạy tây lại không biết mình có thể làm gì. Có người muốn bo bo bảo vệ bản thân nhưng lại không biết tự bảo vệ phải làm cái gì. Có người muốn thay đổi tình hình nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu. Lại có người cố ý tạo ra hỗn loạn để thu lợi ích bất chính. Tuy rằng thế giới này khác với thế giới trước kia Âu Dương xuyên qua nhưng trên bản chất con người vẫn là giống nhau. Cách họ đối mặt với nỗi sợ hãi xuất hiện do những điều chưa biết tạo ra cũng giống nhau. Trong khi những lời đồn dồn dập như sóng tràn thì chính Đại Thánh Địa lại yên ắng đến khác thường, thậm chí phong tỏa lối vào sơn môn, đóng cửa từ chối không tiếp khách. Từ xưa tới nay, những đại tông môn luôn được hưởng thụ tài nguyên tốt nhất. Nhưng khi chuyện lớn xảy ra lại làm rùa đen rụt đầu. Điều này làm sao không khiến cho chúng sinh cảm thấy tức giận. Trong tiếng lên án công khai, trong tiếng mắng chửi, thanh danh của chính Đại Thánh Địa xuống dốc không phanh. Ngày đêm bên ngoài cửa sơn môn của mấy Đại Thánh Địa rất nhiều tu sĩ đến đây muốn được nghe giải thích, hoặc là bọn họ muốn ở bên cạnh mấy Đại Thánh Địa tìm được một chút cảm giác an toàn. Nhưng không hề có bất kỳ tin tức nào từ trong mấy Đại Thánh Địa được thả ra bên ngoài, mấy Đại Thánh Địa yên tĩnh như là một vũng nước động. Phong thần nhân gian Bạch Phi Vũ đứng ở một chỗ cao nhìn về thế giới treo ngược trên bầu trời. Trang phục từ trên xuống dưới đều là màu trắng, bước đi vững chắc, khuôn mặt trang nghiêm oai vệ. 36 chốn nhân gian đã được hắn phong thần 30 nơi rồi. Hơn nữa thiên hạ nhân gian đã được hắn phong thần. Thực ra sau khi phong thần vài nơi trong nhân gian thì về sau Bạch Phi Vũ không cần tự mình đi phong thần nữa. Các vị thần dưới quyền hắn có thể làm công việc đó. Hắn chỉ cần đứng ở chỗ này thì trên phong thần bảo thư không ngừng hiện ra tên của thần nhân mới. Một khi tất cả mọi chuyện thành hình thì tự nhiên nó sẽ tự mình bắt đầu chuyển động, sắc phong vô số thần minh tạo thành một cỗ máy hoàn hảo, có thể nhanh chóng vận hành. Thần luật, thần phạt, thần quy, thần chức, thần văn. Nhưng chuyện hắn chưa nghĩ tới cũng đã có vô số người dưới đi làm. Hắn giống như một chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty niêm yết ra thị trường. Bây giờ chức trách của Bạch Phi Vũ chính là phê duyệt tấu chương từ các chính thần, đại thần của ngũ nhạc, giang hà dâng lên. Hắn chỉ cần đưa ra một phương hướng đại khái chung chung, phía dưới sẽ có vô số thần minh thay hắn hoàn thành việc đó. Đây cũng là sự hình thành quyền lực. Nhưng hiện tại thế giới treo ngược trên bầu trời này xuất hiện lại mang đến cho Bạch Phi Vũ áp lực rất lớn. Bạch Phi Vũ đương nhiên biết rất rõ cái thế giới treo ngược này là địa phương nào. Nó đã từng ma giới, là nơi bị tiên nhân lợi dụng để chồng chất bầu trời nhằm mục đích bắt chúng sinh. Người trong ma giới này không tu đức hạnh, không có thần hồn, chỉ tu luyện thân thể và thần thông, truy đuổi sức mạnh mà không quan tâm đến sinh mạng. Nếu thông đạo giữa ma giới và thiên địa nơi đây bị mở ra, đứng mũi chịu sào chính là nhân gian giới tay không tấc sắt. Nghĩ đến nhân gian giới hiện nay, Bạch Phi Vũ cũng cảm thấy lo lắng. Tuy rằng hắn là phong thần nhân gian nhưng luân hồi nhân gian lại không nằm trong khống chế của hắn. Vòng luân hồi của con người không nằm trong sự kiểm soát của thần, nếu luân hồi dừng lại, vô số thần linh mà hắn sắc phong trong mấy trăm năm ngắn ngủn sẽ trở thành một câu chuyện cười. Không có sinh linh tôn thờ thần minh thì làm sao còn có thể được xưng là thần minh. Nhưng luân hồi lại dây dưa không thể tách rời với chân linh tiên nhân, thậm chí có thể nói, chân linh tiên nhân đã trở thành luân hồi. Đây chính là chuyện khiến Bạch Phi Vũ đau đầu nhất. Bạch Phi Vũ đã từng hỏi ý kiến yêu tổ, nhưng yêu tổ cũng lực bất tòng tâm, hắn có thể quản chế yêu tộc luân hồi ở nhân gian, nhưng không có cách nào vươn tay tiếp cận đến thế giới nhân loại. Làm sao có thể đối phó với sự xuất hiện của ma giới và làm sao bắt được chân linh tiên nhân từ trong luân hồi ra, hiện tại đó là hai vấn đề khiến cho Bạch Phi Vũ đau đầu nhất. Tay phải của Bạch Phi Vũ nhẹ nhàng đặt lên chỗ cán thước khí giới ở bên hông, ngón tay ma sát với 8 nút nhỏ trên cán thước làm cho lòng hắn an tâm trở lại. Đây chỉ là một ít khó khăn nhất thời mà thôi, đến khi hoàn thành phong thần khẳng định hắn phải tranh đấu một trận với thiên địa. Trong mắt Bạch Phi Vũ tỏa ra tử kim chi khí, nai bạch vân khổng lồ phía sau dần dần hiện ra. Tư thế của thần đế, quy phục vạn thần. Bầu trời giả bị mở ra cũng gây ra sóng to gió lớn ở ma giới. Từ tu hành giới nhìn ma giới là thế giới treo ngược, ngược lại từ ma giới nhìn tu hành giới cũng vậy. Ai đứng dưới bầu trời có thế giới lộn ngược mà chẳng hoảng hốt lo sợ. Nhưng ưu điểm của ma tộc là thẳng thắn và suy nghĩ đơn giản, ăn hôm nay không nghĩ đến ngày mai. Ban đầu bất ngờ nhìn thấy một thế giới treo ngược trên đỉnh đầu, đám ma tộc trong ma giới còn hơi hoảng hốt. Nhưng ma thần đại nhân của tộc bọn họ đã hạ xuống thần dụ, bảo các bộ tộc nên làm gì thì làm cái đó. Nghe được ma thần đại nhân nhà mình đã nói như vậy, thì bọn họ cũng không bàn tán gì cả. Dù sao từ trước đến giờ bầu trời của ma giới vẫn luôn đen tối xám xịt, hiện tại treo ngược một cái thế giới phía trên đầu, trời đất lại sáng sủa không ít. Bên trong ma giới, tin tức trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái thế giới khác giống như ném một tảng đá lớn vào trong hồ nước. Tuy rằng gây ra gợn sóng không nhỏ, nhưng rất nhanh cũng gió êm sóng lặng. Duy chỉ có trong lòng của Trần Trường Sinh đang hóa thân thành Tổ Uyên là hoảng sợ. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Tại sao bầu trời lại là giả? Tại sao thế giới lại diễn biến như vậy? Tổ Uyên nhìn thế giới treo ngược trên đầu, liên tục nhớ lại ngày tận thế trước khi tái sinh. Bầu trời không vỡ nát mà chỉ có ma khí vô tận bao phủ. Càng không có thế giới treo ngược xuất hiện. Lúc giây phút thế giới treo ngược này xuất hiện, thậm chí Tổ Uyên còn sinh ra cảm giác hoài nghi có phải bản thân trọng sinh là ảo giác hay không. Kiếp trước vị nhị sư huynh kia cũng không có chém ra kiếm thứ hai. Thế giới treo ngược được kiếm thứ hai bổ ra này rốt cuộc đến từ đâu? Kiếm thứ hai thể hiện ra sức mạnh và uy lực lớn như vậy, kiếp trước Tổ Uyên cũng chưa từng có loại áp lực này. Tổ Uyên ngơ ngác nhìn bầu trời trên đỉnh đầu có thế giới treo ngược. Tại sao thế giới lại trở thành như thế này? Bầu trời chỉ là một màu đen vô tận, sắc đỏ duy nhất có thể nhìn thấy là đám mây bị máu của sinh linh thấm đẫm. Đó là thú vui lớn nhất của ma tôn Tổ Uyển, dùng máu để nhuộm đỏ màu sắc của mây. Tuyệt vọng là giai điệu chính của tận thế, tử vong là chuyện thường ngày. Trong thời kỳ tận thế, sinh linh trong thế giới đó cố sống lay lắc kéo dài hơi tàn cũng chỉ là một loại hy vọng xa vời. Đó thực sự đều là trải nghiệm mà Trần Trường Sinh đã trải qua trước khi sống lại, cũng là chỗ để Trần Trường Sinh tạo thành nỗi ám ảnh. Nhưng cái thế giới đảo ngược trước mắt này làm cho đại não của Tổ Uyên hoàn toàn ngừng hoạt động. Kiếp trước cho đến khi hắn chết cũng chưa từng thấy qua có cái thế giới điên đảo nào cả. Bây giờ bầu trời này giống như là bị ai đó xé toang lộ ra hình dáng thật sự. Mà thế giới treo ngược trên đỉnh đầu trước mắt này lại rất quen thuộc với Tổ Uyên. Núi non sông ngòi thu hết thu vào trong tầm mắt, Tổ Uyên đương nhiên nhận ra đó là thiên địa của tu hành giới. Tuy rằng tu hành giới cực kỳ rộng lớn, nhưng kiếp trước Trần Trường Sinh trong lúc chạy trốn đã đi khắp thiên sơn vạn thủy. Chẳng lẽ là bởi vì đời này mình đang ở ma giới, ở thời điểm tận thế đến, ma giới nhìn về phía tu hành giới sẽ là như thế này. Đang lúc Tổ Uyên bối rối khó xử thì một luồng khí áp quen thuộc phủ xuống. Trong lòng Tổ Uyên giật mình, chưa kịp suy nghĩ sáng tỏ, Tổ Uyên lập tức bình tĩnh đứng dậy, hơi khom người hành lễ, giọng nói cung kính nhẹ nhàng, phụ thượng an khang. Luồng ma khí uy áp ở phía sau Tổ Uyên chậm rãi ngưng tụ thành một thân hình, ma tôn Trọng Minh không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau Tổ Uyên. Ma tôn Trọng Minh lạnh nhạt nhìn nhi tử trên danh nghĩa trước mắt, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái nói không nên lời. Rõ ràng đứng đây chính là con trai của mình, nhưng linh hồn bên trong đã biến thành của người khác. Tuy Tổ Uyên là nghĩa tử, nhưng Trọng Minh lại hiểu rất rõ lai lịch của nghĩa tử này. Cũng giống như hắn, Tổ Uyên là sinh linh được 12 hắc liên sinh ra. Tổ Uyên có bản nguyên thuần khiết hơn Trọng Minh. Nói ra thì Tổ Uyên phải nên mạnh hơn hắn. Khi Trọng Minh còn đang là nhân loại của tu hành giới, bởi vì sư tôn rời đi mà Trọng Minh điên cuồng truy sát tiên nhân, trùng hợp khi hắn đánh bậy đánh bạ ở một chỗ trong nhân gian lại chém chết một tên chân linh xui xẻo. Nhưng điều Trọng Minh không ngờ tới chính là khi chân linh tiên nhân kia chết đi thì nhân gian nơi đó cũng rơi vào tình cảnh vỡ nát. Sinh tử hỗn loạn, luân hồi sạp đổ. Sinh linh nhân gian ở đó cũng theo tiên nhân ngã xuống đi vào hướng suy tàn. Trọng Minh phạm phải sai lầm to lớn, chỉ có thể lấy thân thể của mình thiết lập lại luân hồi để ổn định khu vực nhân gian đó. Ban đầu khu vực nhân gian đó vốn là chiến trường ước định của hắn và động hư tử đại chiến ma đạo. Hiện giờ dưới sự khuấy đảo của Âu Dương, khu vực nhân gian đó cũng mất đi tác dụng. Nghĩ tới đây, một bóng người mặc trang phục màu xanh chợt hiện lên trong đầu Trọng Minh, Trọng Minh nhíu mày hừ lạnh một tiếng. Động hư tử quả nhiên già rồi lại tùy tiện giao kiếp nạn lớn của thiên địa cho một tên tiểu quỷ như vậy. Trọng Minh hắn làm sao có thể yên tâm việc này chứ? Muốn một đôi mắt đã là phá lệ khai ân rồi. Thân thể của Trọng Minh tái thiết lại luân hồi khu vực nhân gian đó còn thần hồn thì do Hắc Liên bảo vệ đi tới ma giới. Ở trong ma giới, hắn nhờ Hắc Liên trưởng thành mà sống lại, nhờ vào thân thể không thua gì ma tộc và các loại pháp tắc đạo pháp đánh cho ma tộc trong ma giới hoàn toàn không thể phản kháng. Cứ gặp phải chính là treo lên đánh, liên tiếp như thế ngàn năm hắn mới thành tựu thành vương của ma giới hiện nay. Mà khi hắn đi tới ma giới, thân xác không còn, thần hồn nhập vào Hắc Liên, bởi vì sống lại nên chiếm đoạt không ít bản nguyên Hắc Liên vốn nên thuộc về Tổ Uyên, mới dẫn đến Tổ Uyên sinh ra muộn hơn vạn năm. Cũng chính bởi vì muộn hơn vạn năm này, Tổ Uyên đã bỏ lỡ thời kỳ trật tự trở nên hỗn loạn nhất. Cũng bỏ lỡ cơ hội tiếp quản một thời đại. So với hắn, Tổ Uyên chính là sinh linh chân chính được sinh ra từ bản nguyên của Hắc Liên. Bất kể là căn cốt hay là tư chất đều là đứng đầu. Lúc Tổ Uyên sinh ra, trời sinh dị tượng đã gây chấn động xôn xao không nhỏ khắp ma giới. Ánh sáng màu đen huyền diệu tỏa ra vạn trượng dẫn tới địa long đảo thân, núi sụp sóng thần, dị tượng khắp nơi, quang cảnh kỳ lạ, vạn vật quỳ phục. Thần thông của Tổ Uyên rất không tầm thường, từ nhỏ đã có thể huyễn hóa vạn vật, vạn pháp bất xâm, vạn pháp đều thông. Phong ấn ma giới trong mắt Tổ Uyên giống như vô hình, cho dù là Lý Thái Bạch hóa thành màn che thiên địa ở trước mặt Tổ Uyên cũng chỉ trò vặt vãnh. Hắn có thể tự do đi lại giữa hai giới bên trong ma đạo. Ma tộc chỉ tu thân thể, không tu đạo pháp thần hồn. Nhưng Tổ Uyên này từ nhỏ đã có thần thông thần hồn. Giống như Trọng Minh, Tổ Uyên cũng là một ma tộc có thần hồn. Thậm chí ngay cả Trọng Minh cũng cho rằng, Tổ Uyên chính là nhân vật chính của đại kiếp nạn tiếp theo. Cho nên trong lúc Tổ Uyên trưởng thành, Trọng Minh cũng cố ý cho Tổ Uyên không ít đường nhỏ, thậm chí còn đưa hạt sen bên trong có 12 hắc liên cho Tổ Uyên phòng thân. Một kẻ được trời sinh ưu ái như vậy, một kẻ tài năng vượt bậc chưa từng có như vậy, nhưng kết quả lại chết một cách vớ vẩn. Một nhiệm vụ trinh sát bình thường, giám thị một nhị sư đệ mà thôi, kết quả còn chưa đi được mấy tháng đã chết ở trong tay người khác. Như một kẻ rác rưởi bình thường dễ dàng chết ở Thanh Vân Tông. Cuối cùng ngay cả thân thể còn bị người khác lấy đi mượn dùng, kết cục có thể nói rất thê thảm. Mặc dù chỉ là nghĩa tử nhưng cái chết của Tổ Uyên vẫn khiến Trọng Minh cảm thấy tiếc nuối. Hắn đã vất vả bồi dưỡng ra một kẻ để có thể ứng kiếp nạn nhưng kẻ đó lại ngu ngốc, thiếu năng lực mà chết như thế sao? Càng làm cho Trọng Minh không nghĩ tới chính là lại có kẻ đoạt xá thân thể đứa con trai này quay trở về ma giới. Kẻ này còn giống y như Tổ Uyên thật, thậm chí ngay cả lần đầu tiên hắn mình thấy Tổ Uyên này cũng không phát hiện ra bất kỳ sơ hở nào. Giống y như Tổ Uyên thật sự đang đứng trước mặt hắn vậy. Vẫn như bình thường hung bạo, khát máu, như ác quỷ bò ra từ địa ngục. Nhưng vì cùng nguồn gốc, Trọng Minh vẫn phát hiện ra trong thân thể này cất giấu một thần hồn khác nhau. Trọng Minh nhớ tới Âu Dương đã từng nói với mình, hắn sẽ có một vị sư đệ đi vào ma giới. Nói vậy thì đây người đang ở trong thân thể này hẳn là Trần Trường Sinh. Nhưng mà tên tiểu tử Trần Trường Sinh trong thân thể này lá gan cũng không nhỏ. Lại dám chiếm lấy thân thể nghĩa tử của hắn, còn một mình đi tới ma giới. Nếu như Âu Dương và Động Hư Tử không nói cho hắn biết trước, thì ngay lúc Trần Trường Sinh đi tới ma giới đã bị Trọng Minh nghiền cho tan xương nát thịt. Kế hoạch tưởng rằng có thể giấu trời che đất trước mắt Trọng Minh người có cùng nguồn gốc với Tổ Uyên thì quả thực có trăm ngàn chỗ sơ hở. Đánh giá quá cao mưu đồ của mình, lại còn đánh giá quá thấp thực lực của thế hệ trước. Nếu không là vì vây giết tiên nhân, diễn xuất vụng về của tên nhóc này cơ bản là không thể được lên mặt bàn. Cũng chỉ có tên nhóc Âu Dương kia có thể lọt vào mắt của hắn. Lại nhớ tới Âu Dương, Trọng Minh không khỏi thở dài một tiếng, thật là đáng tiếc. Tổ Uyên nhìn thấy Trọng Minh lạnh nhạt nhìn mình chằm chằm, cũng không thấy Trọng Minh đáp lại mình thì trong lòng hơi nặng nề. Vị phụ thân buồn vui thất thường này, đầu tiên là lạnh nhạt nhìn mình chằm chằm, sau đó lại thở dài một tiếng không rõ lý do. Cuối cùng vị phụ thân này đến đây là vì chuyện gì? Hiện tại Tổ Uyên đã đến độ kiếp kỳ nhưng hắn vẫn không hiểu rõ ý đồ của vị ma tôn đang có sắc mặt lạnh nhạt trước mắt này. Mỗi lần ở chung một mình với vị ma tôn này, Tổ Uyên đều có ảo giác bị một con hổ dữ theo dõi. Tổ Uyên vừa định mở miệng hỏi thăm thì Trọng Minh nói một câu khiến cho Tổ Uyên cảm thấy giật mình kinh ngạc. Ngươi có muốn giết ta và thay thế ta không? Nói là dụng tâm, cũng là thăm dò. Trong lòng Tổ Uyên giật mình, lập tức quỳ một chân trên đất, vội vàng nói, Tổ Uyên không dám, thực lực của Tổ Uyên chỉ như đống lửa, làm sao có thể so sánh được với ma tôn Hạo Nguyệt. Trọng Minh hờ hững nhìn Tổ Uyên đang khiếp sợ quỳ trước mặt mình, không chút tình cảm nói, đống lửa cũng có thể bốc cháy, không phải sao? Áp lực vô hình bao phủ cả người Tổ Uyên, dường như chỉ giây tiếp theo thôi Tổ Uyên có thể bị Trọng Minh nghiền nát thành tro. Với vị đại ma tôn này mà nói, chớp mắt có thể khiến độ kiếp tam trọng như Tổ Uyên tan thành mây khói. Tổ Uyên quỳ trên đất, đại não điên cuồng hoạt động, hắn không biết rốt cuộc mình đã làm gì mà để lộ ra sơ hở khiến vị đại ma tôn này nghi ngờ mình. Sức mạnh đáng sợ như vậy, Tổ Uyên kiếp trước rốt cuộc làm thế nào mà giết được vị đại ma tôn đứng đầu ma tộc này. Nếu như vị đại ma tôn này thật sự muốn ra tay với mình, Tổ Uyên liều chết cũng chỉ có thể phản kháng. Ánh mắt Tổ Uyên lóe lên một tia tàn khốc, ngoài mặt thì nơm nớp lo sợ nhưng trong lòng đã chuẩn bị tự bạo. Trong ánh mắt của Trọng Minh hiện lên dí dỏm, khẽ nhấc tay chớp mắt sự áp bức vô hình kia đã biến mất hoàn toàn. Khuôn mặt âm u lạnh lẽo kia cố nặn ra một nụ cười coi như là hiền từ nói, tiểu tử ngươi sao ngay cả ý nghĩ thay thế ta cũng không có, thế này sao có thể làm việc lớn. Tính cách mềm yếu như vậy, rất khó để trở thành thủ lĩnh mới của ma tộc. Nếu ta mà nói theo ngươi e rằng bị một chưởng của ngươi đánh chết rồi. Tổ Uyên không nhịn được thầm chửi một câu trong lòng. Nhưng vẫn dè dặt nói, cha phúc thọ vô cương, dẫn dắt ma tộc trường thịnh vạn trăm năm, nhi thần chỉ muốn sống an ổn dưới sự che chở của cha. Tuyệt không dám mang lòng ngỗ ngược. Nhìn Tổ Uyên đang run lẩy bẩy quỳ một chân trên đất, trong đôi mắt của Trọng Minh hiện lên vẻ hài lòng. Mặc dù biết tiểu tử này đang nói điêu nhưng nghe thì dễ chịu. So với mấy tên ngốc chỉ biết thét gào ngầu quá trong ma tộc, Tổ Uyên này vuốt mông ngựa nghe vào thật vừa tai quá. Tính cách của tiểu tử này là giống ai đâu. Lão nhị chỉ biết khổ luyện. Cả ngày đọc sách, nắm vững viên ngọc của trí tuệ, lão tứ. Song bào thai lúc nào cũng như hình với bóng lão ngũ, lão lục. Dù sao cũng không phải tiểu thất đần đội. Chắc giống lão tam rồi. Sau khi đã thông tư tưởng, miệng lúc nào cũng ngọt xớt nhưng trong lòng lại đầy toan tính, Hồ Vân. Mặc dù không chạy thoát được, nhưng bụng đầy mưu mô. Trọng Minh nhìn Tổ Uyên đang quỳ một chân dưới đất, tay trái hơi nhấc lên, Tổ Uyên liền bị một nguồn năng lượng nhu hòa vô hình nâng lên. Đi thôi, bây giờ ngươi đã đến độ kiếp kỳ rồi, ta sẽ nói cho ngươi một số chuyện. Trọng Minh quay người đi thẳng vào cung điện phía sau. Tổ Uyên nhìn bóng lưng của Trọng Minh, suy nghĩ xem tẹo nữa có nên nhân lúc hắn không chuẩn bị mà ra tay hay không. Nhưng nghĩ rồi Tổ Uyên vẫn là từ bỏ ý định này. Sức mạnh lớn như vậy có thể thích thì bóp chết mình làm gì có khả năng sơ suất bị đánh len chết được. Tổ Uyên đi theo bước chân của Trọng Minh tiến vào trong cung điện này nguyên bản là nơi tiềm tu của Tổ Uyên. Trọng Minh không khách khí ngồi thẳng xuống giường mây ở chính giữa cung điện. Tổ Uyên thì thận trọng quỳ phía sau bàn gỗ. Ngươi tu là đạo sát phạt, vốn thoát thai từ Hắc Liên thập nhị phẩm, bây giờ ban cho ngươi, không được buông lỏng. Trọng Minh đột nhiên nhắc tới Hắc Liên vừa ban cho Tổ Uyên răng dạy nói. Nào dám buông lỏng, đa tạ cha đại nhân ban bảo vật. Tổ Uyên lập tức cung kính trả lời. Trọng Minh ừ nhẹ một tiếng, hai người rơi vào trầm mặc. Bên trọng đại điện yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy, Trọng Minh không biết nên nói gì, mà Tổ Uyên lại càng không dám tùy tiện nói chuyện. Ngươi đối xử với ma tộc như thế nào? Hồi lâu sau Trọng Minh mới mở miệng hỏi. Nghe thấy câu hỏi của Trọng Minh, Tổ Uyên bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước mình xóa sổ ma tộc. Ham giết chóc, hung ác làm vui, lấy máu thịt của sinh linh làm thức ăn. Một thân diệt cả tộc, đáng chém. Đương nhiên rồi, có chết Tổ Uyên cũng không dám nói ra những lời này, ngược lại còn ngoan ngoãn nói, ma tộc ta thế lớn, lớp lớp anh tài, dưới sự dẫn dắt của cha chắc chắn thống nhất tam giới, uy lâm thiên hạ. Đối với những lời nói nhảm của Tổ Uyên, Trọng Minh mí mắt còn chẳng buồn nhấc lên, chỉ bình tĩnh hỏi, ngươi từ nhỏ ở trong thâm cung tu luyện ngươi hiểu rõ ma tộc bao nhiêu. Tổ Uyên nghẹn lời, trong trí nhớ của mình kiếp trước, dường như mình cũng không có bao nhiêu ký ức về ma tộc. Trọng Minh hừ lạnh, có phần không vui nói, đến nay ở trên bầu trời kia, thế giới đang treo ngược trên đó ngươi thấy chứ? Nhi thần đã thấy, khiếp sợ trong lòng. Tổ Uyên thành thực trả lời. Đó là thế giới mà ngươi mai phục thất bại, nơi đó so với ma giới thì ra sao? Trọng Minh tự hỏi. Không chờ Tổ Uyên trả lời, Trọng Minh lại như tự hỏi tự trả lời nói tiếp, thế giới kia vạn vật sinh trưởng, linh khí dồi dào, hưng thịnh phồn vinh, không giống ma giới, cỏ cây không sống nổi, hoang mạc bao phủ khắp nơi. Đều là sinh linh trong trời đất, cũng đều là vạn vật như này, vì sao ma giới lại như vậy, giới tu hành lại như vậy? Ma tộc đấu với trời, tranh với đất, từ khi sinh ra đã phải đấu tranh cho sự sống của mình, vậy là sai sao? Chỉ tin thiên địa không tin tiên nhân, liền bị coi như đứa con rơi, ném xuống nơi hoa mạc này, thậm chí bị coi như tấm thẻ bạc uy hiếp thiên địa. Chỉ tôn thờ thiên địa, lại bị xem như tấm thẻ uy hiếp, cớ gì ma tộc phải nếm trải cảm giác đau thương đó? Tự mình hỏi, tự mình trả lời. Những lời tự vấn tự đáp của Trọng Minh khiến Tổ Uyên không thốt nên lời. Nghe Trọng Minh nói, đứng trên lập trường của ma tộc, tận thế hậu thế là lẽ đương nhiên. Vì sinh tồn mà thanh trừ dị loại, với sự tồn vong của chủng tộc mà nói đó không phải là tàn bạo. Nhưng đứng ở lập trường của chúng sinh giới tu hành, chúng sinh ở thế giới bên kia phải chết vì sự tồn vong của ma tộc sao? Tổ Uyên không thể đồng tình với Trọng Minh, cũng không thể đồng tình với ma tộc. Bản thân kiếp trước là người bị hại, hắn không có cách nào đồng tình với kẻ làm ác được. Bây giờ hắn chỉ muốn làm Tổ Uyên ở kiếp này, sau đó dẫn ma tộc vào chỗ chết. Nhìn Tổ Uyên cung kính không chút dao động nào, Trọng Minh thầm thở dài, biểu cảm lại hờ hững như xưa. Một cuộc tranh xuất hiện trước mắt Tổ Uyên, Tổ Uyên không hiểu lại nhìn sang Trọng Minh. Cuộn tranh này là địa đồ ma tộc, trên đó có đánh dấu vị trí của 12 bộ tộc, đi thôi, những bộ tộc đã từng bị ta đánh bại, giờ lại đi đánh một lần. Trọng Minh vô cảm nói. Hai mắt Tổ Uyên sáng rực, hắn tu chính là sát lục đạo. Giết chóc mới là cách nhanh nhất. Không đồng tình với ma tộc được. Nhưng nếu muốn ta đi giết ma tộc, vậy ta rất sẵn lòng. Tổ Uyên giơ hai tay lên cao, cuộc tranh rơi xuống tay hắn, hắn cung kính nói, tuân theo pháp chỉ của cha. Nhìn Tổ Uyên đang rời khỏi đại điện, trong mắt Trọng Minh lóe lên một ánh mắt kỳ dị. Lúc mới tới ma tộc mình đã từng, giống hắn không có hảo cảm với ma tộc. Nhưng bất tri bất giác mình lại bị ma tộc đồng hóa trở thành một phần tử của ma giới. Ngược lại hắn muốn xem, vị Trần Trường Sinh mượn thân thể mà tới đây có giống hắn hay không. Lựa chọn hủy diệt ma tộc hay dẫn đầu ma tộc bước lên một con đường mới. Tổ Uyên cầm trong tay bản đồ ma giới, cả đoạn đường đều quan sát kỹ lưỡng tấm địa đồ này, có thể nói tấm bản đồ này đối với hắn quý giá vô cùng. Mà tấm địa đồ này đúng là thật kỳ, có thể nhìn thấy toàn cảnh sông núi trên tấm bản đồ này, mà chỉ cần chạm tay vào địa đồ trên địa đồ sẽ hiện một chấm màu đỏ. Lại chỉ cần chỉ ngón tay vào một chỗ bất kỳ nó sẽ hiện lên phong cảnh, đồng thời giới thiệu vắn tắt về nơi đó. Nếu tấm bản đồ này đặt trong tay người bình thường có lẽ chẳng có ích lợi gì, cùng lắm chỉ là một tấm bản đồ chỉ đường. Nhưng nếu đặt trong tay hắn thì lại rất hữu dụng. Đợi đến ngày tận thế, dưới mưu kế của mình nhất định ma tộc nguyên khí đại thương, phải tháo chạy khỏi ma giới. Đến lúc đó, bọn đại sư huynh có thể men theo tấm bản đồ này mà tiến vào ma giới, tóm gọn một mẻ những tên ma tộc còn lại. Khỏi cần thu lưới, chờ đến khi gián điệp hắn leo lên làm người đứng đầu, tự tay ta sẽ tiêu diệt ma tộc. Tổ Uyên tràn ngập vui vẻ trong lòng bay khỏi cung điện, nhưng lại quay đầu nhìn thoáng qua chỗ cung điện kia, không nhịn được nhíu mày. Ma tôn mạnh như vậy, Tổ Uyên kiếp trước rốt cuộc dùng cách nào để thay lật đổ hắn. Mình tự nhận là không thua Tổ Uyên, thậm chí còn phát huy cơ thể này đến cực hạn, nhưng khi đối mặt với vị ma tôn này, vẫn không sinh ra nổi bất kỳ phản kháng nào. Ma tôn mạnh như vậy, thế mà kiếp trước chưa từng nghe tới, nhưng có thể tưởng tượng được, có lẽ Tổ Uyên đã lật đổ vị trí của ma tôn từ rất lâu rồi. Nhưng Tổ Uyên kia làm điều đó bằng cách nào? Thực lực chênh lệch, nếu chỉ dựa vào thiên tư hoàn toàn là không đủ. Tổ Uyên ổn định tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phương xa. Không biết có phải mây mù quanh năm bao phủ ma giới bị thay thế bằng thế giới tu hành hay không? Mà ma giới tối tăm mịt mù khi xưa bây giờ lại sáng sủa không ít, thậm chí còn hiện lên sức sống mãnh liệt. Trong hoang mạc vô tận, từng gốc cây như lưỡi đao sắc bén mặc sức cắm trên đất đá khô cằn. Trong sự tùy ý lại có một loại mỹ cảm thô lỗ. Nếu không phải ma tộc ở chốn này, phỏng chừng nơi đây cũng là một nơi bừng bừng sức sống. Tổ Uyên lắc đầu, sao mình lại thương tiếc cho ma giới cơ chứ? Ma giới với ma tộc đều như vậy. Chúng đều là khối u ác của thế giới này, phải được loại bỏ. Sau khi ổn định lại thần trí, Tổ Uyên hóa thành một luồng ánh sáng màu đen hồng lao nhanh về phía xa. Giờ đây mình đã đến độ kiếp, có thể xem như chưa có địch thủ trong ma giới. Trừ phi gặp được cường giả cấp bậc ma quân, xem như không đánh lại nhưng có thể yên tâm trốn thoát. Cách chia cấp bậc của ma tộc đơn giản đến lạ thường. Tiểu ma, trung ma, đại ma, ma quân, ma thần. Đại khái vị đại ma tôn kia chính là ma thần, nhưng địa vị của hắn đã vượt khỏi cách phân chia cấp bậc này, trở thành vị trí duy nhất. Mà thực lực của ma quân có thể sánh với độ kiếp kỳ. Trên nữa là ma thần, căn bản chưa từng nghe qua. Ma tộc đầu tiên mà kiếp trước mình tận tay tiêu diệt, chính là bộ tộc này. Vậy mà cuối cùng mình lại chết dưới sự vây giết của mấy tên ma quân. Nghĩ tới bộ tộc này Tổ Uyên tâm tình phức tạp. Cho nên, lần này, trạm đầu tiên Tổ Uyên muốn đi xem mấy tên ma quân bao vây mình kiếp trước hiện tại sống như thế nào. bộ tộc ma tộc kia dựa vào bản lĩnh cao cường của hệ thủy làm phương pháp tu luyện. Cộng công thị. Cũng chính vì bọn họ am hiểu thủy tu, nên mình kiếp trước đối địch với bọn họ, vừa định bày trận liền bị một vùng biển mênh mông bao phủ. Chỉ cần nơi đó có nước, bộ tộc ma tu kia sẽ bất tử bất diệt. Mà trời sinh ma tộc có thần lực, thân thể dũng mãnh. Cho nên kiếp trước mình đối mặt với mấy tên ma quân của bộ tộc này thường bị lâm vào thế bị động. Mà bây giờ mình là con trai của ma tôn, càng bị mang danh là người nối nghiệp ma tôn. Kiếp trước đã từng là kẻ thù, bây giờ gặp lại bọn họ sẽ là khung cảnh ra sao? Tổ Uyên đang bay đột nhiên tiếng sóng lớn vang bên tai, ầm ầm ầm ầm như có vạn mã lao nhanh qua tai mình. Tổ Uyên nhảy lên, nhìn về phía xa xa. Một con sông không biết trải dài bao nhiêu dặm, cuồn cuộn lao nhanh từ tây sang đông, xuất hiện trước mặt Tổ Uyên. Trong hoang mạc màu nâu đỏ, bỗng có con sông lớn xuất hiện đột ngột như vậy, thấm ướt vô số sinh linh bên hai bờ. Mà sông lớn như trải dài vô tận khiến người ta dường như là vào trong thế giới nước. Nước sông chảy xiết càng là cảnh tượng nguy hiểm hiếm thấy, giống như lúc nào cũng có thể nhấn chìm tất cả. Nhưng trong con sông dài vô tận này lại xuất hiện vô số bóng người. Bất kể là nam hay là nữ, đều cao mười mấy mét, làn da màu tím, mái tóc màu đỏ dài, trên mặt là những nếp nhăn như thủy triều. Những bóng người kia như cá bơi lộn trong nước, có người vọt lên đứng yên trên mặt nước như đứng trên đất bằng. Tổ Uyên nhìn về phía xa xa, giữa con sông lớn lại có một pho tượng cực to. Mình người đầu trăng, thân choàng vảy đen, chân đạp trên hắc long, tay quấn thanh xà. Vừa nhìn đã khiến lòng người sợ hãi, như thể pho tượng kia bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ nuốt hết tất cả. Nơi này chính là địa bàn của bộ tộc Cộng Công, chưởng quản con sông lớn nhất của ma giới. Tổ Uyên nhìn mấy củ khoai tím tóc đỏ kia, nỗi hận ngày xưa bốc lên trong lòng. Đạo sát lục trong mắt Tổ Uyên không tự chủ được không ngừng diễn hóa, hắc liên trong đàn điền bỗng tự vận chuyển. Một thanh trường đao xuất hiện sau lưng Tổ Uyên, dường như muốn tách mở con sông lớn trước mặt. Ai dám tự tiện xông vào Cộng Công tộc? Có vẻ như cảm nhận được sát ý trên người Tổ Uyên, vài tiếng hét lên vang lên từ trong sông. Lập tức, từ tây sang đông bỗng nổi lên con sóng cao mấy trăm thước, dòng nước bao quanh ba củ khoai tím, bọn họ nghiêm túc nhìn Tổ Uyên. Khi thấy Tổ Uyên bọn họ đều sững sờ. Cũng không phải không biết Tổ Uyên là ai, ngược lại còn quen thuộc cực kỳ. Con trai của Đại Ma Tôn. Thiên Kiêu vừa sinh ra đã chấn động ma giới. Làm sao bọn họ lại không biết được? Ba củ khoai tím đứng trên những con sóng lo lắng nhìn nhau, vẫn là khống chế con sóng đưa chúng đến trước mặt Tổ Uyên. Ba củ khoai kia đứng trước mặt Tổ Uyên, lập tức cung kính quỳ xuống, nói, tiểu ma tôn đại nhân tới sao lại không báo trước cho bọn ta một tiếng, bọn ta cũng chưa kịp chuẩn bị gì để đón tiếp tiểu ma tôn. Tổ Uyên nhìn mấy củ khoai tóc đỏ này quỳ trước mặt mình, hơi sửng sốt, lập tức ánh mắt sáng trong như cũ, sát lục đạo sau lưng dần dần biến mất. Ba củ khoai tím đang đứng trước mặt hắn quả thật quá quen thuộc. Tổ Uyên ổn định lại đạo tâm, cố gắng kiềm giọng của mình như bình thường, sau đó cố nặn ra một nụ cười nói, tại hạ chẳng qua nhìn thấy con sông lớn như thế không khỏi cảm thấy hăng hái, nhất thời không khống chế được mình, ba vị huynh đệ chớ trách. Củ khoai tím ở giữa vội vàng nói, tiểu ma tôn sao lại nói như vậy, bọn ta sao lại trách người được. Tổ Uyên gật đầu cười, hôm nay cha để tại hạ đến đây, ba vị có phải là thuộc khí, Ế Minh, bá cửu tam vị ma quân. Ba củ khoai kia thật thà gật đầu nói, chính là bọn ta. Không biết đại ma tôn muốn bọn ta đi chém ai. Vừa dứt lời, ánh đao sáng lên. Ba củ khoai tím kia lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Tổ Uyên nheo mắt phượng hẹp dài, xoa xoa trường đao, ung dung nói, cha muốn ta lấy đầu trên cổ của ba vị dùng một lát. Một đao này, rất bình thường, thậm chí có thể dùng từ sơ sài để hình dung. Nắm chặt chui đao đến rút đao ra. Ba củ khoai tím trước mặt đều thấy rõ ràng mỗi một động tác của Tổ Uyên. Nhưng là không ngăn cản được. Khi ánh đao lóe lên, dường như đất trời đều bị lu mờ trước ánh sáng của nó. Rõ ràng chỉ là cách rút đao cực kỳ thông thường, lại khiến cho ba vị có thể so với ma quân độ kiếp kỳ đang đứng trước mặt không thể có bất kỳ phản ứng nào. Cơ thể cao mười mấy mét, dưới đao này của Tổ Uyên lại yếu ớt như tờ giấy. Cảm giác bất lực khi trơ mắt nhìn đầu mình bị người ta chặt xuống mới là cảm giác khiến con người ta tuyệt vọng nhất. Trơ mắt nhìn đầu mình một nơi thân mình một nẻo, ba cái đầu lăn xuống đất. Thu đao vào bao, Tổ Uyên có phần hài lòng nhìn trường đao trong tay mình. Trường đao dài ba thước hai thốn, Lưỡi đao rộng hẹp bằng hai ngón tay, trong thân đao có một con phượng hoàng đang bay múa. Đao này, kinh hồng. Tổ Uyển lấy một mảnh của Hắc Liên thập nhị phẩm làm chất liệu, sau đó dung nhập bằng sát lục đạo của bản thân, tự phát triển thành trường đao. Đao này cũng có thể coi là kiểu mẫu. Hôm nay thử đao, quả nhiên cực kỳ êm tay. Ba vị có thể sánh với ma quân độ kiếp kỳ này, không chịu nổi một đao của mình, đầu một nơi thân một nẻo. Không hổ là tiểu ma tôn. Một đao kia thật quá đỉnh. 666. Ba củ khoai tím đứng đối diện lập tức vỗ tay, ba cái đầu rơi trên đất cũng phát ra tiếng thán phục sợ hãi. Dường như bị chém đứt đầu không phải là bọn họ đánh ra cao một đao vừa rồi bọn họ không có cách nào phản kháng được. Đôi mắt phượng hẹp dài của Tổ Uyên lóe lên tiếc nuối, ma quân không hổ là ma quân, không phải đơn giản là có thể giết chết chúng được. Nhìn ba củ khoai tím đang tìm đầu mình trên đất, rồi vất vả ấn đầu về vị trí cũ. Tổ Uyên tay phải cầm đao, tà khí lẫm liệt nhìn ba củ khoai đang đứng trước mặt nói, ba vị ma quân, trò đùa xin dừng ở đây, hôm nay tại hạ đến đây chính là theo danh của tôn cha, đến đây giành được sự công nhận của 12 bộ tộc. Ba củ khoai tím liếc nhau, lúc này đã hiểu vì sao Tổ Uyên vừa thấy mặt họ là rút đao ra rồi. Năm đó, đại ma tôn dựa vào đôi thiết quyền, nện tan 12 bộ tộc, khuấy đảo 12 bộ tộc đến mức trời long đất lở, quỷ khóc sói gào. Bây giờ tiểu ma tôn cũng trưởng thành, xem ra đại ma tôn cố ý bồi dưỡng người nối nghiệp. Nghĩ tới đây, ba củ khoai tím vốn không thông minh cho lắm bỗng nhiên tỏ vẻ hưng phấn. Bọn họ lập tức quỳ xuống đất, nhìn Tổ Uyên nói, nguyện chịu điện hạ sai khiến. Mọi lúc mọi nơi vì điện hạ không nuối tiếc. Công thần đó. Công lao lớn như vậy tự nhiên dâng đến tận của. Ổn rồi. Thời đại tộc cộng công đứng đầu 12 bộ tộc cuối cùng cũng đến. Vì sao vị tiểu ma tôn này vâng lệnh của đại ma tôn đến đây thu hoạch công nhận của 12 bộ tộc? Đại ma tôn ngài một tay giải quyết giao tranh giữa 12 bộ tộc, đồng thời phân chia lãnh địa cho từng bộ tộc, xây dựng lại quyền tối cao của trật tự ma giới. Đồng thời nhận được sự chứng nhận của 12 pho tượng tổ của 12 tộc. Cho nên 12 bộ tộc vô cùng sùng kính trọng minh. Phụ thần thứ nhất, đồ đằng thứ hai, thứ ba chính là vị đại ma tôn trọng minh này. Đây là thứ tự được 12 bộ tộc tán thành rộng rãi. Mà một đao kia cũng đã chứng minh thực lực của vị tiểu ma tôn này, vị tiểu ma tôn này hoàn toàn có thực lực leo lên vị trí của đại ma tôn. Đại ma tôn đã khâm định người nối nghiệp, bây giờ người ấy đến bộ tộc cộng công giành lấy sự công nhận. Đây chính là công phù long lên ngôi thế mà bỗng nhiên lao tới bọn họ. Mắt chó của ba củ khoai tím kia sáng lên, mồi ngon không đớp còn chờ đến khi nào. Khiến cho mấy tên ma quân đầu óc không sáng sủa lắm, chớp mắt tặng cho Tổ Uyên một cái đánh giá cao nhất. Chỉ thấy ba củ khoai kia không hẹn mà cùng giơ ngón tay cái, gào lên với Tổ Uyên, tiểu ma tôn lợi hại. Tổ Uyên nhìn ánh mắt thành phục của mấy tên ma quân này, khung cảnh mình bỏ mạng kiếp trước chợt ùa về trong trí nhớ. Khè khè khè, người này thần hồn quái dị, nếu hấp thu nhất định đại bổ. Chúng ta lọc vào mắt xanh của ma tôn điện hạ, mới cho phép chúng ta truy sát người này. Đừng nói nữa, mau ăn hắn đi. Kiếp trước mình như miếng thị heo nằm trên thớt, bị ba củ khoai tóc đỏ này bình phẩm từ đầu đến chân, thậm chí bọn chúng còn thảo luận nên hấp hay kho tàu. Mà bây giờ mấy củ khoai tím này lại quỳ trước mặt mình, biểu thị lòng trung thành của chúng. Giây phút ấy, chúng lấy mạng mình, kẻ thù ăn thịt mình, bây giờ lại trở thành trung khuyển của mình. Ma tôn Tổ Uyên khi xưa bây giờ hoàn toàn đã trở thành mình. Cảm giác kỳ lạ tự mình tự chặt đứt số mệnh, khiến Tổ Uyên có chút thất thần. Điện hạ. Điện hạ. Một củ khoai tím lo lắng, ghé cái mặt to gấp mấy lần Tổ Uyên, dè dặt kêu lên. Tổ Uyên hồi thần, nhìn khuôn mặt kiếp trước đã cắt đứt một tay của mình kia, đột nhiên điên cuồng cười ha hả. Ha ha ha. Tổ Uyên ngửa mặt lên trời cười, ma văn hoa lệ trong tiếng cười của Tổ Uyên, chuyện phức tạp trở nên sáng tỏ. Có điều gì vui hơn khi báo thù được kẻ mình có ngửa lên cũng không trông thấy mặt đây. Nhìn Tổ Uyên đang cười điên cuồng, ba củ khoai tím kia nhất thời không nghĩ ra nên làm gì chỉ đành ngây ngô cười theo. Tổ Uyên cười chảy nước mắt nhưng vẫn có phần không an tâm về mấy củ khoai kia, hắn hỏi, thế này đã được tộc cộng công công nhận. Ba vị ma quân phải chăng có hơi qua loa? Ba củ khoai kia khẽ gật đầu nói, dĩ nhiên không phải, điện hạ còn cần đạt được sự công nhận của ma thần tộc cộng công, tuy nhiên với điện hạ đương nhiên dễ như trở bàn tay. Lão tổ ắt hẳn cũng đã chờ điện hạ đến nhận sự công nhận từ sớm. Ba củ khoai khổng lồ kia tránh sang một bên, pho tượng lớn giữa sông hiện ra trước mắt Tổ Uyên. 12 bộ tộc có 12 pho tượng ma thần. Mỗi một vị ma thần đều là tín ngưỡng của từng bộ tộc, muốn để các bộ tộc vui lòng phục tùng hắn, chủ yếu phải đạt được sự công nhận của những vị ma thần kia. Tổ Uyên nhìn pho tượng ma thần phía xa xa kia, dưới những cơn sóng lớn, lớp lớp người tộc cộng công đang mong chờ hắn. Chờ đợi vị tiểu ma tôn này nhận được sự chứng nhận của ma thần. Tổ Uyên một tay ấn đao, bước lên phía trước, chớp mắt đã tới trước mặt pho tượng của tộc cộng công. Pho tượng mình người đầu rắn khổng lồ kìa, dường như lúc nào cũng có thể sống dậy lao đến hắn. Uy lực nhàn nhàn truyền tới từ pho tượng. Tổ Uyên vươn tay, nhẹ ấn xuống pho tượng đầu rắn kia. Một tiếng kêu vừa giống tiếng thú vừa giống tiếng người vang lên giữa đất trời. Hư ảnh của to lớn của ma thần xuất hiện. Quả là vậy, lão tổ quả nhiên công nhận vị tiểu ma tôn điện hạ này. Tất cả tộc nhân tộc cộng công vui mừng thành phục quỳ xuống trước mặt Tổ Uyên. Giữa sông lớn, người đứng duy nhất ở đó chính là vị tiểu ma tôn này. Hư ảnh của ma thần mình người đầu rắn chớp mắt xuất hiện, hắt lên chợt hiện trong mắt Tổ Uyên. Ma văn thủy triều xuất hiện trên người Tổ Uyên. Ma văn xuất hiện, trong nháy mắt Tổ Uyên đã cảm nhận được pháp quy thủy hệ ma giới, không ngừng hiện lên biến hóa trước mặt mình. Tổ Uyên cảm thấy dường như mình đang ở trong một con sông lớn cuồn cuộn ngất trời. Một đôi mắt trắng không mang theo cảm tình nào từ từ nhắc lên, pháp quy thủy hệ trải dài vô tận không ngừng diễn hóa trong đôi mắt kia. Dường như nó tự biến thành một thế giới, diễn hóa ra một thế giới toàn là nước. Khi cặp mắt trắng hờ hững kia nhìn mình, giống như có thể nhìn thấu bí mật lớn nhất của mình. Tổ Uyên có chút bồn chồn, nhưng vẫn mặt không đổi sắc đối mặt với đôi mắt trắng kia. Tổ Uyên có một loại ảo giác, nếu như mình để lộ ra bất kỳ yếu đuối nào, mình sẽ bị đôi mắt trắng này nuốt chửng. Đôi mắt này chỉ nhìn qua mình, nhưng dường như giống như thấu triệt cả cuộc đời mình. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tổ Uyên, mắt trắng nháy nháy, rồi lại nhìn hắn, chắc chắn mình không nhìn lầm. Cuối cùng, trong đôi mắt trắng kia lộ ra kinh ngạc không rõ ràng, sau đó lập tức biến mất trước mặt Tổ Uyên. Mà chớp mắt khi mắt trắng biến mất, nguồn sức mạnh cuồn cuộn bắt đầu chảy ngược về Tổ Uyên. Tổ Uyên chỉ cảm thấy toàn bộ sông lớn đều muốn chui vào cơ thể hắn. Nguồn sức mạnh ghê gớm này bỗng chốc đổ dồn vào Tổ Uyên khiến hắn cảm thấy đau đớn đến tận cùng. Tổ Uyên ngoan cường cắn chặn hàm răng, mặc dù đau đớn, nhưng hắn phát giác thực lực của mình đang được nâng lên cao. Pháp quy hệ thủy được đưa lên tới cực hạn bắt đầu tụ tập trong đan điền của hắn, bị hắc liên trong đan điền hấp thu. Hắc liên dung nhập với ma văn của pháp quy thủy hệ, hắc lên chập chờn ánh sáng rực rỡ. Lúc này Tổ Uyên chỉ cảm thấy dường như trời sinh mình ra đã có thể khống chế nước, chỉ cần là nơi có nước, nơi đó mình là bất bại. Thì ra là vậy. Thì ra là vậy. Cuối cùng mình cũng hiểu vì sao Tổ Uyên kiếp trước lại mạnh đến vậy. Vì sao rõ ràng mình đã phát huy sức mạnh của cơ thể này đến cực điểm, nhưng cảm giác thực lực của mình vẫn cách xa so với ma tôn trọng minh như thế. Cách tu luyện thông thường không có cách nào bù đắp thực lực chênh lệch, chỉ có thể mở ra con đường khác mà đạt được điều đó. Khi Tổ Uyên kiếp trước hiện thân chính là ma tôn, cũng chính là trước khi bắt đầu đại kiếp, Tổ Uyên đã có thực lực tương xứng với đại ma tôn. Mà mình liều mạng tu luyện đứng trước trọng minh vẫn như con kiến. Cuối cùng Tổ Uyên cũng hiểu được nguyên nhân. Đó là do mình vẫn chưa mở máy. Mà máy này, chính là ma văn của 12 vị ma thần. Tổ Uyên nhận được sự công nhận của 12 bộ tộc, đồng thời có được sức mạnh của 12 vị ma thần, dĩ nhiên có thực phân cao thấp với đại ma tôn trọng minh. Dẫu sao, coi như sức mạnh của đại ma tôn cao thâm khó lường cũng không có năng lực chống lại toàn bộ ma giới. Mỗi một vị ma thần đại diện cho một loại pháp quy, mà hội tụ đủ 12 nguồn pháp quy, cộng thêm với sức mạnh của mình. Vậy mình chính là kẻ mạnh nhất thế giới này rồi. Không phải là mình không đủ mạnh, quả thực là do mình còn chưa nhận được đủ. Thực lực không đủ à, bật hách gom góp. Tổ Uyên cẩn thận cảm nhận biến hóa trong cơ thể mình, cũng cảm nhận sức mạnh mới đang đến. Khi mở mắt ra lần nữa, dường như con sông lớn nhất trong ma giới chính là hắn. Chỉ cần sông bất tử, mình sẽ bất tử bất diệt. Sau khi hiểu rõ điều đó, Tổ Uyên mừng rỡ đồng thời lại có phần lo âu. Sức mạnh này quả thực lớn, nhưng khó tránh khỏi có chút quá mạnh. Chờ đến sau khi mình hoàn thành kế hoạch hủy diệt ma tộc, bất tử bất diệt lại có được sức mạnh của 12 vị ma thần, làm cách nào bị bọn đại sư huynh giết nhỉ? Suy nghĩ một hồi, Tổ Uyên cũng không còn ưu phiền nữa. Mình ở lại đây chuẩn bị chết mấy trăm lần, cho dù bọn đại sư huynh không giết được mình cũng có thể tự làm thịt mình được. Chỉ cần ta không muốn sống, ai có thể ngăn ta đi tìm cái chết sao? Vứt bỏ nỗi lo này, khi Tổ Uyên quay người nhìn tộc dân cộng công quỳ trước mặt hắn, trên mặt không giấu nổi ý cười. Nhẹ nhàng thống nhất 1/12 ma giới. Nếu nhanh, mấy tháng thôi, e rằng mình đã thống nhất toàn bộ ma giới. Bây giờ mới đạt được sức mạnh của tộc cộng công thôi, Tổ Uyên đã có cảm giác mình không chỉ mạnh gấp đôi lúc trước. Nếu có ma văn của 12 tổ ma thần trên thân, vậy thế giới này có ai có thể ngăn nổi mình? Sự hăng hái của Tổ Uyên rơi xuống ba vị ma quân trước mặt, giống cười mà không phải cười nhìn ba vị ma quân. Nếu nói vừa rồi chỉ có pháp quy của Tổ Uyên không giết nổi ba củ khoai tím này, nhưng bây giờ cùng nắm giữ sức mạnh của ma thần, bây giờ Tổ Uyên muốn giết chết ba củ khoai tím này dễ như trở bàn tay. Cứ vậy mà giao lại cho mình bí mật lớn nhất của bộ tộc, thậm chí mang toàn bộ tính mạng của tộc dân đặt vào tay mình. Coi như mình thật sự là Tổ Uyên ma tộc, ba củ khoai tím này có phải quá ngay thẳng rồi không? Nhìn ba củ khoai tím này cười thành thật đến la, thậm chí còn không nghĩ rằng Tổ Uyên bây giờ có thể giết chúng như bẩn sẽ ra tay với mình. Hai mắt Tổ Uyên sáng lên, hỏi, ba vị ma quân sao lại hào phóng đến vậy, tại hạ quả thực thụ sủng nhược kinh, tại hạ có tài đức gì đảm đương toàn tộc cộng công? Lúc Tổ Uyên nhận được sự công nhận của ma thần, vận mệnh của toàn tộc cộng công đã nằm trong tay Tổ Uyên. Chỉ cần Tổ Uyên muốn, chỉ cần một suy nghĩ trong đầu thôi, không chỉ ba tên ma quân, thậm chí cả mấy trăm người tộc cộng công đều chết hết. Điều hạ đang nói gì vậy? Vì điện hạ dâng hiến trái tim của bọn ta không phải là cách thể hiện lòng trung thành tốt nhất sao? Củ khoai Ế Minh không hiểu gãi đầu hỏi. Việc này, Tổ Uyên nghe thấy lời này của Ế Minh, đột nhiên không cách nào phản bác. Cách tận hiến là đặt tính mạng của tất cả mọi người giao lên cho mình, loại tín nhiệm và trách nhiệm nặng nề như vậy khiến Tổ Uyên có chút không kịp trở tay. Vừa rồi mình còn nghĩ phải chăng có thể một đao giết chết ba tên ma quân, nhưng bây giờ tính mạng của ba bọn chúng, trở tay bèn có thể cướp đi. Nhưng Tổ Uyên không xuống tay được. Lấy được lợi từ người ta, rồi lại ra tay giết cả nhà họ. Tàn nhẫn như vậy, coi như mình gặp ma tôn Tổ Uyên kiếp trước sợ rằng cũng phải giơ ngón cái. Mình muốn kết thúc đại nạn tận thế trong tương lai, mà không phải trở thành một Tổ Uyên khác. Tổ Uyên tay phải nhấn đao nhìn vẻ mặt đây là chuyện phải làm của ba củ khoai tím kia, tâm tình bỗng sinh ra phản ứng vi diệu. Khi người ta đối tốt với ngươi hết lòng, ngươi lại nâng đao khiêu chiến. Cừu non quỳ sữa, quả đen báo ơn. Súc sinh còn không làm như vậy. Tổ Uyên cũng là Trần Trường Sinh sao có thể làm như thế? Chân thành là cách giết chết tất cả những sinh linh có lòng. Từ trẻ con ngây thơ cho đến người thành niên phức tạp. Lúc đầu giống như một trang giấy trắng, rồi bị viết nguệch ngoạc lên trên đó. Mà khi trang giấy trắng đó đầy ắp những nét nguệch ngoạc, là lúc tự mình cũng không rõ mình là ai. Lúc đó càng khát khao trở về làm một trang giấy trắng. Cho nên khi tộc cộng công dùng chân thành mà đối đãi mình, Tổ Uyên lại trở nên có chút dao động. Trọng Minh đã từng có ý đồ dùng thoại thuật khiến Tổ Uyên đồng cảm với ma tộc. Nhưng Tổ Uyên lấy ký ức kiếp trước làm chủ đạo, vốn không cách nào sinh ra đồng cảm với ma tộc được. Nhưng khi Tổ Uyên đối mặt với sự chân thành của ma tộc, hắn lại bắt đầu lung lay. Tổ Uyên dẫn dắt đại nạn tận thế, dẫn ma tộc đồ sát chúng sinh giới tu hành. Vậy nếu như mình mưu đồ toàn bộ sinh mạng của chúng sinh 12 bộ tộc ma giới, thế thì mình có khác gì ma tôn Tổ Uyên kiếp trước? Không đúng. Ta chính là Tổ Uyên. Chỉ cần ta chết, chúng sinh hai bên đều có thể bình an vô sự. Tổ Uyên ánh mắt mơ màng, không khỏi tăng lực ấn lên chui đao. Đại kiếp sẽ không bởi vì một người hy sinh mà thay đổi, ngược lại sẽ đến với hình thức khác. Giọng nói dứt khoát trốn tránh vang bên tai Tổ Uyên, Tổ Uyên ánh mắt mê mang dần dần khôi phục lại như trước. Tổ Uyên rũ mắt, khóe miệng hơi cong lên, mình đang mơ mộng gì đây? Bây giờ mình nắm trong tay đại kiếp, ắt phải do mình mà đến, cũng do mình tự kết thúc. Nếu không như vậy, thế thì cái mạng này của mình cũng không tính là gì cả. Thiên địa đại kiếp, còn lâu mới đơn giản như những gì mình thấy ở kiếp trước. Cũng không phải do một mình Tổ Uyên dẫn đến kiếp nạn. Nếu kiếp này đã là Tổ Uyên, vậy thì mình phải nhanh đến xem thử, rốt cuộc sau lưng là tên đại đạo trộm thiên nào. Tổ Uyên thở dài, rồi nhìn những ba củ khoai tím đã từng là kẻ thù của mình kiếp trước kia. Sức mạnh đế hoàng tỏa ra từ trên người Tổ Uyên. Ngàn vạn người lạc lối không thoát, vậy thì ta một mình một đường. trong bá khí lại mang theo sự kiêu ngạo của người đứng đầu thời đại. Tổ Uyên đưa một tay ra rồi nói, sau này mong ba vị ma quân giúp đỡ cô lập lại trật tự. Đây là lần đầu tiên Tổ Uyên dùng từ cô, buông xuống từ tại hạ, khiêm nhường, cũng là bắt đầu bước tới vị trí danh dự, vô thượng. Ba củ khoai tím nhìn nhau, rồi lại nhìn Tổ Uyên khí chất biến thành như vậy. Người kia chỉ nói vẻn vẹn một câu, một ánh mắt, đã khiến mình nhiệt huyệt dâng trào giống như có thể bùng cháy. Tựa như mình phải đi theo vị ma tôn tương lai này, mở ra thời đại hoàng kim xưa nay chưa từng có. Ba củ khoai tím kích động ôm quyền quỳ xuống, cao giọng nói, bọn ta phiêu bạc nửa đời người, chưa gặp được minh chủ, nay nếu điện hạ không chê, bọn ta xin bái điện hạ làm nghĩa phụ. Ép, có cần phải vậy không? Mình còn chưa tìm đạo lữ bỗng nhiên lòi ra ba thằng con nuôi, không giữ được. Tổ Uyên đang nghe truyện trên TV audio CV sau khi nghe thấy câu này của ba củ khoai tím, biểu cảm trên gương mặt biến hóa không thôi, vội vàng từ chối. Ba củ khoai tím không được người ta đồng ý, tràn đầy sự tiếc nuối trên khuôn mặt. Nếu mình có tiểu ma tôn điện hạ làm cha nuôi, thế chẳng phải những bộ tộc xung quanh ai cũng phải nhún nhường mình à? Ai dám khiêu chiến với mình? Gia phụ tiểu ma tôn. Đáng tiếc kèo ngon như vậy mà mình không bắt được. Ba vị ma quân không sáng dạ cho lắm của tộc Cộng Công đứng lên, nhiệt tình giới thiệu phong cảnh của tộc Cộng Công cho Tổ Uyên. Trong thần thoại ma tộc, từ khi khai thiên lập địa đến nay, ma tộc có 12 vị ma thần. Dưới sự dẫn dắt của 12 vị ma thần, bèn có chỗ đứng trước thời đại của tiên nhân. Ma tộc không tu thần hồn, không ngộ được đạo lý của thiên địa. Chỉ tu nhục thân, cùng với thiên phú trời ban. Mà tộc Cộng Công trời sinh có khả năng khống chế nước. Hàng trăm triệu năm, tộc Cộng Công không có ma nữ đại nhân, bây giờ điện hạ nhận được sự chứng nhận của ma thần, chính là ma nữ đại nhân của tộc Cộng Công ta. Thuật khí đứng một bên thừa dịp nói. Vu nữ đóng vai trò cầu nối trung gian giữa ma thần và bộ tộc, nhưng từ sau khi ma giới bị giới tu tiên chèn ép, ngoài trừ tộc Chúc Cửu ra những tộc khác không còn tồn tại vị trí ma nữ. Bây giờ Tổ Uyên nhận được sự chấp nhận của ma tộc, vậy tộc Cộng Công bèn thuận nước đẩy thuyền giao vị trí này của vị điện hạ tiểu ma tôn đang đứng đây. Không được làm con của người, vậy đi đường vòng khóa điện hạ lại chỉ ở trong tộc Cộng Công vậy. Trước khi điện hạ chưa trưởng thành đạt tới vị trí của đại ma tôn, tộc Cộng Công nhất định phải làm tốt vị trí chó săn đầu tiên của điện hạ. Như vậy sau khi đại ma tôn truyền lại vị trí của mình cho tiểu ma tôn, vậy thì chắc chắn tộc Cộng Công sẽ đón nhận tương lai sáng lạng. Ba củ khoai tìm chìm vào tưởng tượng tộc Cộng Công sau này sẽ đứng đầu 12 bộ tộc ra sao. Tổ Uyên đen mặt, nói, cô đường đường là nam nhi thân cao 7 thước, sao có thể trở thành ma nữ. Ế Minh đứng bên cạnh lập tức nói, điện hạ có chỗ chưa biết, vu nữ chẳng qua chỉ là một chức vị không liên quan gì đến giới tính, nếu điện hạ muốn dẫn đầu những tộc khác, cũng bắt buộc trở thành ma nữ của họ. Nghe thấy lời giải thích của Ế Minh, suy nghĩ phản kháng của Tổ Uyên giảm đi không ít. Dù sao cũng chỉ là một chức vị, làm thì làm, không ai có thể ép mình mặc váy được đâu nhỉ. Thấy Tổ Uyên ngấm ngầm đồng ý, ba củ khoai tím phấn khởi bừng bừng, quay sang hướng sông mà hét lớn, chúng bay đâu, hôm nay là ngày điện hạ trở thành ma nữ của tộc Cộng Công ta, mở tiệc. Lập tức trên sông tiếng reo hò vang lên động trời, những tộc dân tộc Cộng Công này có người hoan hô vì tộc Cộng Công lại có ma nữ, có người thì đơn giản là hôm nay mở tiệc mà hò reo. Một tảng đá to từ trong dòng nước nhô lên, cá lớn vài trăm thước bị tộc dân tộc Cộng Công bắt được, vò rượu to được đào lên từ dưới đất. Cá lớn dài trăm thước, được cắt thành lát, kết hợp với gia vị cây độc khi ăn mang đến một hương vị khác. Hai bên bờ ngát hương mùi rượu nồng, thu hút rất nhiều hung thú, nhưng chưa tới gần bờ đã bị tộc dân của tộc Cộng Công bắt sống làm đồ nhắm. Có thể nói ở hai bờ sông lớn này, tộc Cộng Công chí là bá chủ ở nơi đây. Mà trong sông lớn, vô số tộc dân của tộc Cộng Công đang vui mừng khiêu vũ. Sóng dữ ngập trời, sông lớn như cùng hòa vào niềm hân hoan của tộc dân Cộng Công, uốn lượn theo điệu múa của tộc Cộng Công. Tổ Uyên ngồi giữa sông lớn, phía dưới pho tượng ma thần, thưởng thức thịt cá rượu ngon tộc Cộng Công dâng lên, nhìn tộc dân tộc Cộng Công chỉ vui sướng mà nhảy múa. Từ khi tới ma giới đến nay, áp lực tinh thần cực lớn, cuối cùng cũng thả lỏng một phần. Lười biếng một lần hôm nay thôi, không sao cả. Tổ Uyên nâng chén nhẹ nhấp một ngụm, nụ cười đã lâu không thấy hiện lên trên mặt. Bữa tiệc kéo dài từ sáng tới khuya, ma giới không phân ngày và đêm, nhưng có đồng hồ ghi giờ. Một vò rượu rồi lại một vò, hết khúc ca phóng khoáng này đến khúc ca phóng khoáng khác, nhảy loạn rồi lại nhảy loạn. Đang lúc Tộc Cộng Công vui mừng không biết mệt mỏi là gì, một tiếng phẫn nộ từ đằng xa vang tới, sau đó là biển lửa ngập trời. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, nhảy cái mẹ chúng mày. Theo tiếng hét giận dữ vang lên, trong biển lửa hừng hực, mấy chục người đứng dậy, nhao nhao chửi Cộng Công thị trong sông. Ngươi ngã chết đi, hơn nửa đêm còn kêu la cái gì? Đồ khốn! Dám quấy rầy vu nữ đại nhân nghỉ ngơi, thật đáng chết. Lũ chơi nước như nữ nhân, ta đốt chết các ngươi. Chết cho ma gia. Tiếng mắng chửi khí thế vang lên ở phía xa khiến cho Cộng Công thị đang vui mừng thì ngưng lại. Tổ Uyên còn chưa kịp phản ứng khi nghe giọng nói quen tai kia thì hai thuộc hạ hắn vừa thu nhận đã xông ra ngoài. Trong nước sông cuồn cuộn có hơn 10 vị người khổng lồ bằng nước sông bước ra, xếp thành hàng ở hai bên bờ mắng chửi trả đũa đám người ở phía lửa cháy. Ma gia chơi ngươi sao? Ta cho ngươi khóc tan, đừng kêu. Đám chó con thích chửi bậy, lão tử dùng bong bóng nước tưới ngươi thành chó rơi xuống nước. Người khổng lồ lửa và người khổng lồ nước ở cách xa mắng nhau. Từng lời mắng chửi thô tục khiến nghe Tổ Uyên cau mày, ma tộc đúng là ma tộc, không được dạy dỗ đàng hoàng. Ế Minh đi ra nhìn thấy Tổ Uyên nhíu mày, vội vàng cúi người xuống, lấy lòng cười giải thích, điện hạ, bộ tộc ở phía xa là Trúc Dung thị, trước giờ luôn không hợp với Cộng Công thị chúng ta, nhưng không ngờ Trúc Dung thị cũng dám làm càn trước mặt điện hạ. Nhưng điện hạ yên tâm, nói đến mắng nhau, Cộng Công thị chúng ta chưa từng thua. Tổ Uyên im lặng nhìn người khổng lồ đang lấy lòng trước mắt, lý do ta cau mày là vì các ngươi không mắng đối phương sao? Nhưng theo Cộng Công thị trả đũa, quả nhiên tiếng mắng của người khổng lồ lửa không độc ác bằng Cộng Công thị. Dù sao Cộng Công thị khống chế nước, khéo ăn nói còn Trúc Dung thị tính tình dữ dằn, bình thường nếu không phục thì đánh nhau. Theo Cộng Công thị trả đũa thì tiếng hét phía đối diện càng lúc càng to. Khi Cộng Công thị đang vui mừng vì thắng lợi, chuẩn bị trở về thì trên không trung xuất hiện rất nhiều ngọn lửa vẽ ra vô số hoa văn tiên. Lần đầu tiên Trúc Dung thị không khéo ăn nói sử dụng cách viết thô tục chống lại Cộng Công thị. Loại mưa này còn có khí thế hơn mắng chửi thô tục, thậm chí sẽ không biến mất mà xuất hiện ngày càng nhiều trên bầu trời. Cách viết im lặng này suýt khiến Cộng Công thị tức đến méo mũi, không phải bọn họ không muốn dùng cách này trả đũa mà do bọn họ khống chế nước viết thì câu chữ không dễ thấy rõ trong không trung. Nước trong suốt, không dễ nhìn thấy như lửa. Bộ tộc Cộng Công thị thấy những lời thô tục liên tục hiện lên trước mặt. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy trừ vài người trong tộc biết chữ đọc hiểu, còn những người khác thì nhìn lên trời cho vui. Khi lửa tạo thành chữ trên bầu trời thì cũng tạo thành những thứ sỉ nhục khác, lúc này, Cộng Công thị đã nổi điên. Mẹ nó, đám chó lửa này không nói đạo đức. Vậy mà dám giở trò. Ế Minh lập tức mắng to. Ánh mắt Tổ Uyên ngồi ngay ngắn dưới pho tượng ma thần của Cộng Công thị càng lúc càng sáng, người khác không hiểu hàm nghĩa của những chữ viết và hình ảnh đó nhưng hắn hiểu. Đây là ký tự đặc biệt của Đại sư Huynh. Chẳng lẽ Đại sư Huynh ở Trúc Dung thị đối diện? Trong nháy mắt Tổ Uyên ngồi không yên, hắn đứng lên bay về phía Trúc Dung thị. Ế Minh thấy Tổ Uyên bay về phía Trúc Dung thị, còn tưởng hắn bị Trúc Dung thị ở đối diện chọc giận, chuẩn bị diệt Trúc Dung thị. Ế Minh giật mình, sau đó vui mừng. Cộng Công thị và Trúc Dung thị đối đầu nhau, hai bộ tộc thường xuyên tấn công lẫn nhau, bây giờ tiểu ma Tôn Điện Hạ ở bên phe ta. Lần này có ưu thế lớn như thế, nhất định phải đánh Trúc Dung thị đến mức gà bay chó chạy. Tập hợp quân đi theo Điện Hạ. Xông lên cho ta. Ế Minh hét lớn, biến thành chân thân ma tộc cao trăm trượng, bay theo sau lưng Tổ Uyên tới Trúc Dung thị. Cộng Công thị nghe Ế Minh hét, lập tức lên tinh thần. Bị lửa trên bầu trời đánh trả khiến bọn họ yếu thế. Hơn nữa đã khó chịu khi thấy đám chó con kia nhảy vòng lửa rồi. Hôm nay nhất định phải diệt Trúc Dung thị. Cộng Công thị lập tức phấn khởi, có oán báo oán, có thù báo thù. Hơn nữa còn do tiểu ma Tôn Điện Hạ dẫn đầu. Đây là lúc bọn họ thể hiện thực lực chó săn của mình. Vô số ma tộc Cộng Công thị biến ra chân thân ma tộc cao mấy chục trượng, thậm chí trăm trượng, trùng điệp đi theo phía sau Ế Minh cao mấy trăm trượng. Một đám quân tóc đỏ trùng điệp đánh về phía bộ tộc Trúc Dung thị. Khi thấy nhóm quân tinh nhuệ tóc đỏ đánh về phía bộ tộc mình thì vô số người tóc tím da đỏ, khắp người có ngọn lửa cháy trong Trúc Dung thị nhao nhao đứng dậy. Ánh lửa sáng rực muốn đốt khô tất cả, bọn họ nghênh đón kẻ địch đang trùng điệp xông tới. Tiếng la giết, tiếng mắng chửi chấn động trời đất. Hai bộ tộc mạnh nhất trong ma giới đánh sáp lá cà với nhau. Một người khống chế nước, một người khống chế lửa. Lực lượng của hai phe va chạm nhau khiến cả chiến trường tràn ngập hơi nước. Bọn họ không có vũ khí, chỉ dùng nắm đấm đánh nhau mà đánh tới mức người ngã ngựa đổ. Tổ Uyên xông lên phía trước nhất không có tâm trạng chiến đấu, hơn nữa cơ thể cũng rất nhỏ nên không bị Chúc Dung Thị chú ý, vì thế, Tổ Uyên không hề bị ngăn cản lướt qua Chúc Dung Thị đi thẳng vào bộ lạc của bọn họ. Ở đây không có vật sống chỉ có lửa đang cháy. Mà ở trên ngọn núi lửa cao nhất có một pho tượng ma thần khổng lồ, đầu thú, thân người, có vảy đỏ, tai đeo rắn lửa. Pho tượng này là đồ đằng ma thần của tộc Chúc Dung Thị. Tổ Uyên chăm chú nhìn pho tượng ma thần kia. Trên đầu pho tượng, có một người áo xanh đang ngồi, trên mắt đeo lụa trắng, chỉ vào nơi xa không ngừng chửi ầm, bên cạnh có hai tộc nhân Chúc Dung Thị nhanh chóng dựa theo lời thô tục của hắn để phát họa hoa văn tiên. Người áo xanh thỉnh thoảng cũng vẽ hai chữ, chửi mắng đối phương sinh con không có hậu môn, giống như hắn đang trút giận khi bị quấy rầy giấc ngủ. Tổ Uyên vẫn đứng ở nơi xa nở nụ cười nhìn người áo xanh đang mất hình tượng. Nụ cười này khiến đôi mắt hắn ướt át, hắn hơi ngửa đầu, khống chế nét mặt của mình, vừa định xông lên, chào hỏi đối phương. Nhưng lý trí lại khiến Tổ Uyên dừng bước, nhìn người áo xanh, hắn yên lặng thì thào, đại sư huynh, chúng ta đã mấy năm không gặp nhau rồi. Viết xong hết rồi đúng không? Mang ra ngoài cho lão tử, ta còn chưa hết giận bị quấy rầy giấc ngủ đâu. Âu Dương nghiêng đầu sang chỗ khác nói với hai thuộc hạ. Ma nữ đại nhân, chúng ta đã viết xong rồi, nhưng đám thần kinh ở đối diện đã tấn công tới. Ngài thấy chúng ta có cần đi giúp đỡ không? Một người tóc tím cẩn thận hỏi Âu Dương. Ma nữ mẹ nó. Được rồi. Đi nhanh đi, đánh đám ranh con đối diện mạnh vào. Âu Dương vung tay lên cũng không phản đối mà đuổi đối phương đi. Hai ma tộc Chúc Dung Thị được Âu Dương đồng ý đã không kìm nén được mà muốn đi đánh nhau. Vị ma nữ đại nhân từ trên trời giáng xuống này thật sự giống như thần vậy, nói ra những lời dụ dỗ ngon ngọt không hề trùng nhau, nhất là chiêu đấu pháp được đại nhân gọi là bình chứa rác rưởi càng khiến tập thể cộng công thị nổi điên. Dám tấn công Chúc Dung Thị nhất tộc của bọn ta sao? Nói về đánh nhau thì đám mềm yếu, kia thắng được lần nào chưa? Tộc nhân Chúc Dung Thị đi theo bên cạnh Âu Dương cười tàn nhẫn rồi vọt thẳng vào chiến trường. Âu Dương sờ soạng đứng dậy, đưa mặt về phía chiến trường, bây giờ mắt không nhìn thấy, chỉ có thể dùng lỗ tai nghe. Chỉ dùng lỗ tai nghe thì đã nghe hai bên đánh nhau rất khốc liệt. Nhắc tới cũng trùng hợp, hắn tùy tiện đi vào ma giới, vậy mà quên thế giới này có trọng lực. Nếu không phải hắn thông minh, biến thành bướm giấy, chỉ sợ trọng lực tăng tốc độ đập xuống đã đủ khiến hắn chết. Nhưng điểm rơi vẫn không tệ, vừa vặn rơi vào trên đầu pho tượng không biết tên. Cũng đúng lúc đụng phải một đám ngu ngốc đang bái lạy pho tượng nên đã nghĩ hắn là ma nữ. Mẹ nó chứ ma nữ, không thấy lão tử là nam sao? Âu Dương chửi thầm nhưng lại yên tâm thoải mái nhận danh hiệu bọn họ đặt cho. Lần đầu tiên tới ma giới chưa quen cuộc sống ở đây, bị người tặng cho cái danh hiệu, cũng dễ đi lại trong ma giới. Âu Dương đang nghĩ như vậy đột nhiên cảm giác được lực lượng bốn phía sao động. Hắn nhíu mày. Dù bây giờ hắn mù, nhưng lỗ tai rất thính, rất nhạy cảm với chuyển động của linh khí. Thượng đế đóng một cánh cửa sổ, nhưng cũng mở cho hắn một cái lỗ chó. Ai vậy? Âu Dương ngoẹo đầu nhìn phía linh khí sao động. Tổ Uyên cẩn thận quan sát Âu Dương trước mặt, giống như muốn thắt Âu Dương vào con ngươi. Khi Tổ Uyên nhìn thấy tấm lỗ trắng che mắt Âu Dương, nhịp tim khựng lại, hắn lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Âu Dương nghe Tổ Uyên hỏi, lông mày nhíu lại, bất mãn nói ta là cha ngươi, ngươi tin không? Lần đầu tiên bị đại sư huynh dùng lời nói tấn công, mới biết được sức tổn thương mà đại sư huynh dành cho người khác lớn thế nào. Tính tình thoải mái cộng thêm giọng điệu mặc kệ ngươi tin hay không, ta cũng là như vậy, nếu người trước mặt không phải Âu Dương, Tổ Uyên đã muốn rút đao. Tổ Uyên bình tĩnh nói, ta là ma nữ của cộng công thị. Ngươi rốt cuộc là ai? A. Nghe giọng điệu này, ma nữ của cộng công thị rất lợi hại đúng không? Âu Dương kinh ngạc nghe Tổ Uyên trả lời. Chẳng lẽ ma tộc đều thích bắt các nam nhân làm ma nữ sao? Mới vừa rồi còn kêu la hắn là ma nữ của Chúc Dung thị là cái con khỉ gì? Đều là nam nhân, còn gọi ma nữ làm gì? Gọi ma nam không tốt hơn sao? Chúc Dung, cộng công. Thế giới này không có bất chu sơn để ma nam trước mắt đi đụng. Không đúng. À. Thật có một cây. Lý Thái Bạch biến thành sống lưng của thế giới. Âu Dương nghĩ tới đây, lập tức vươn tay sờ soạn Tổ Uyên. Tổ Uyên phản xạ có điều kiện muốn tránh tay Âu Dương. nhưng nhìn thấy bàn tay tiều tụy của Âu Dương vươn ra, hắn ngơ ngác tại chỗ. Âu Dương sờ lên quần áo Tổ Uyên, hắn thở phào nhẹ nhõm. Ma nữ này nhìn cũng là người bình thường, giống như hắn. Lấy dáng người của tiểu tử này, muốn đi đụng gãy sống lưng do Lý Thái Bạch biến thành là chuyện không có khả năng. Sống mũi Tổ Uyên chua chua khi thấy Âu Dương lục lọi quần áo hắn nên nghiêng đầu không dám nhìn. Khi hắn vào ma giới, đại sư huynh còn rất khỏe mạnh, có thể giải quyết rất nhiều khó khăn. Bây giờ người áo xanh gầy yếu tiều tụy, hai mắt đeo lụa trắng trước mắt là ai? Chỉ mấy năm không gặp, đại sư huynh đã biến thành bộ dạng này. Tố Uyên rút tay áo ra khỏi tay Âu Dương, đè thấp âm thanh hỏi, cho nên ngươi là ai? Tổ Uyên đang đau lòng nên không cảm nhận được đau đớn khi móng tay đâm vào lòng bàn tay. Nhìn thấy dáng vẻ của Âu Dương bây giờ, hắn đau lòng hơn ai hết. Nhưng bây giờ hắn không có tư cách đau lòng vì đại sư huynh, bởi vì hôm nay hắn không phải Trần Trường Sinh mà là Tổ Uyên. Bây giờ đại sư huynh có dáng vẻ này, vậy thì hắn cứu vớt tu hành giới đã khiến đại sư huynh biến thành bộ dáng này còn có ích lợi gì nữa? Sát ý dần dần tăng lên, hắn muốn nhập ma. Hắn muốn ngăn cản kiếp nạn mà không tiếc biến thành Tổ Uyên, cẩn thận ẩn núp trong ma giới. Nhưng đại sư huynh lại biến thành bộ dáng này, còn không bằng hắn dẫn theo ma tộc mang đến kiếp nạn cho tất cả mọi người. Người ở thế giới kia đều đáng chết. Hắc liên thập nhị phẩm trong đan điền không ngừng xoay tròn, sát ý ngút trời bao phủ Tổ Uyên. Một cánh tay đột nhiên đập vào đầu vai Tổ Uyên, giọng nói sang sảng vang lên bên tai hắn, thật trùng hợp. Ta là ma nữ của Trúc Dung Thị, dù chúng ta chưa từng gặp nhau nhưng lại giống như huynh đệ ruột thịt. Ánh mắt Tổ Uyên đột nhiên bình tĩnh, hắn nhìn Âu Dương đang cười với mình. Cảnh tượng giống như đã về Tiểu Sơn Phong, là Tiểu Sơn Phong chỉ có hắn và đại sư huynh. Nếu không có những thiên kiêu kia ảnh hưởng, sao đại sư huynh lại bị như vậy? Lãnh Thanh Tùng, Bạch Phi Vũ, Hồ Đồ Đồ, Tiêu Phong, đều là do bọn họ liên lụy đại sư huynh. Ừm. Tổ Uyên nặng nề đáp Âu Dương, nhưng tâm trạng lại thay đổi. Sát tâm nặng như vậy, sẽ bị thù hận che đậy hai mắt, đến lúc đó còn không bằng người mù như ta. Âu Dương nhẹ nhàng vỗ Tổ Uyên, hắn khuyên nhủ. Ngươi, mắt của ngươi mù thế nào? Tổ Uyên hỏi. Ta vốn là người mù, nếu không phải ở ma giới, chỉ sợ bây giờ ta vẫn là một kẻ ngu. Ha ha ha, ma giới đúng là chỗ tốt. Âu Dương không để ý, cười ha hả, giống như bị mù cũng không phải chuyện lớn gì với hắn. Sau khi Âu Dương rời khỏi tu hành giới, đã mất đi liên hệ với chân nguyên tản khắp thế giới thì đầu óc cũng tỉnh táo lại. Cho nên ma giới đúng là chỗ tốt để Âu Dương nghỉ ngơi. Giọng Âu Dương tự dễu giống như tiếng sắt thép chói tai truyền vào tai Tổ Uyên. Ngươi nghĩ ta không biết ngươi có mù hay không sao? Tổ Uyên đau khổ nhìn Âu Dương. Rõ ràng là hai người gần gũi nhất đang đứng trước mặt nhưng bây giờ lại không thể nhận nhau. Sóng lớn mãnh liệt, lửa cháy lan rộng. Hai lực lượng tương khắc nhau va chạm trong hoang mạc rộng lớn. Lực lượng đơn giản nhất so đấu với nhau, những nắm đấm mạnh va chạm nhau, tạo cảm giác chém giết đơn giản nhất. Nước và lửa là hai loại lực lượng tương khắc thuộc về hai loại lớn trong ngũ hành trên thế giới này. Rất nhiều chân thân ma tộc cao mấy chục mét tăng lực lượng, hai tộc đánh nhau tới mức trời sụp đất nứt. Người tóc tím khoai lang có lửa bao phủ cả cơ thể đánh sáp là cà với người tóc đỏ có rắn nước quấn quanh cơ thể. Hai bên không hề nương tay, thậm chí muốn đánh nhau tới chết. Có người tóc tím dùng nắm đấm đấm thủng ngực người tóc đỏ, có người tóc đỏ dùng đao nước cắt người tóc tím khoai lang thành hai đoạn. Nhưng cảnh tượng kỳ lạ cũng diễn ra. Người tóc đỏ bị đấm thủng ngực thì biến thành một bãi nước, còn người tóc tím khoai lang cũng biến thành một đám lửa. Sau đó người tóc đỏ vốn đã chết bước ra từ dòng sông, người tóc tím khoai lang cũng chui ra từ dung nhau rồi tiếp tục lao vào chém giết lẫn nhau. Hai bên đều không chết, bị đánh chết thì có thể sống lại liên tục, chỉ là cơ thể sau khi sống lại nhỏ hơn lúc trước mấy lần. Loại chiến tranh không có người chết này rất khốc liệt, hai bên đánh nhau tới mức người ngã ngựa đổ. Cảnh tượng rất náo nhiệt. Ha ha ha, lão đệ, ngươi uống rượu không? Âu Dương che hai mắt móc ra một bầu rượu từ không gian cất chứa vật phẩm, vui vẻ uống một ngụm, sau đó ném cho Tổ Uyên. Tổ Uyên chụp bầu rượu, yên lặng uống một ngụm, rượu vốn ngọt rất ngon nhưng hắn uống lại đắng chát. Hai kẻ cầm đầu, gây ra cuộc chiến tranh giữa hai phe lại ngồi trên đầu pho tượng ma thần của Trúc Dung Thị, thoải mái uống rượu. Phía dưới đánh nhau kịch liệt, mà Âu Dương và Tổ Uyên lại trò chuyện việc nhà. Âu Dương cảm thấy ma nữ cộng công thị đột nhiên xuất hiện khá tốt. Nhưng người này lại trầm tính, không thích nói chuyện. Hắn biết mình bị mù, hơn nữa nói chuyện rất ít nên Âu Dương cũng không hiểu nhiều về Tổ Uyên. Nhưng không biết vì sao, Âu Dương luôn cảm thấy Tổ Uyên quen thuộc nên hắn cũng nhiệt tình hơn. Hắn vừa vào ma giới nên cũng không quen thuộc thế giới này, vừa lúc cần một người dẫn đường nên có thêm một người bạn cũng là chuyện tốt. Đáng tiếc lại là một người trầm tính, ít nói. Âu Dương lấy một trái linh quả ra từ không gian cất chứa vật phẩm, vừa ăn vừa nghe tiếng la giết, trong đầu lại có thêm vài ký ức liên quan tới ma giới. Những ký ức này là sau khi hắn vào ma giới, không cẩn thận đập vào trên tượng ma thần của Trúc Dung Thị. Những ký ức này khiến Âu Dương có thêm kiến thức về ma giới. 12 ma thần chỉ tu xác thịt, không tu thần hồn, chỉ kính trọng trời đất. Đây không phải là phiên bản của Vu tộc sao? 12 tổ vu ở thế giới khác làm ma thần sao? Khi xem hết những ký ức trong đầu, Âu Dương lập tức nhớ tới tiểu thuyết Hồng Hoang ở kiếp trước. Vu tộc phân chia thiên hạ với yêu tộc quản lý trời, vu tộc quản lý đất. Hai tộc mâu thuẫn với nhau, dẫn tới vu yêu lượng kiếp, hai bên chết gần hết. Cuối cùng rời khỏi vị trí nhân vật chính của trời đất để nhân tộc nghênh đón thời kỳ phát triển. Âu Dương hài lòng khi nhớ tới những ký ức liên quan tới vu tộc ở kiếp trước. Loại cảm giác trí thông minh trở về, không còn là đồ ngu thật tốt. Ở tu hành giới bởi vì chân nguyên tản ra khắp trời đất, cả ngày bị lượng lớn thông tin xông vào não nên rất khó tỉnh táo. Bây giờ đi vào ma giới, có kết giới giữa hai giới ngăn cản tin tức nên hắn đã tỉnh táo lại. Theo cách nói của kiếp trước nghĩa là hai chân cách mặt đất, trí thông minh đã được nâng cao. Âu Dương hài lòng ăn hết linh quả trong tay, mò mẫm đứng dậy, phủi bụi trên người, hỏi, lão đệ, theo nên chuẩn bị làm gì? Tổ Uyên còn đang tự trách, nghe Âu Dương hỏi, theo bản năng muốn nói, Âu Dương đi đâu thì hắn sẽ đi theo tới đó. Nhưng Tổ Uyên sực nhớ bây giờ mình đã không còn là Trần Trường Sinh, hắn đau khổ nói, ta không biết. Thậm chí ta không biết việc ta đang làm là đúng hay sai. Ồ, câu nói này nghe quen tai quá. Âu Dương khoanh tay trước ngực, hoài niệm nói. Lúc đó Lý Thái Bạch cũng thế này, Tiểu Bạch cũng như vậy, Lão Nhị cũng như vậy. Chẳng lẽ lão đệ hắn mới quen cũng như vậy sao? Thiên tài ở thế giới này đều là kẻ ngu sao? Âu Dương ngẹo đầu, đối mặt với chiến trường của hai tộc, nhẹ giọng nói, đi ra ngoài xem, nếu không biết bản thân nên làm gì, vậy thì đi vạn dặm đường, nhìn thấy nhiều việc. Biết nhiều hơn thì sẽ biết mình nên làm gì. Tổ Uyên nghe Âu Dương nói, hai mắt tỏa sáng, lập tức mừng rỡ hỏi, ta có một tấm bản đồ của ma giới, đại. Lão ca có muốn đi du lịch ma giới cùng ta không? Đi xa với đại sư huynh. Tên tàn phế Bạch Phi Vũ kia cũng được hưởng thụ đãi ngộ này nhưng không ngờ sau khi hắn biến thành Tổ Uyên cũng có thể hưởng thụ. Trong lòng Tổ Uyên vui mừng nhưng khi nhìn cơ thể gầy gò của Âu Dương thì hắn thấp thỏm. Nếu cùng đại sư huynh đi xa, đại sư huynh lại vì hắn nỗ lực thì hắn nên làm thế nào? Nhớ tới vừa rồi, Âu Dương vươn bàn tay tới chỗ hắn, bàn tay đó tiều tụy như của người già vậy. Khi hắn ở Tiểu Sơn Phong chăm sóc đại sư huynh trắng trẻo mập mập, lúc này hắn mới rời khỏi có mấy năm mà sao đại sư huynh đã gầy yếu thế này? Nghĩ tới đây, Tổ Uyên giận đám người Bạch Phi Vũ và Lãnh Thanh Tùng. Một kiếm tu có thể xé mở trời đất mà không bảo vệ được đại sư huynh, còn gọi huynh trưởng trước, huynh trưởng sau thì không xứng làm người. Đi xa sao? Có lẽ là biện pháp tốt. Âu Dương gật đầu đồng ý, lần đầu tiên tới ma giới thì cũng nên đi nhìn kỹ nơi này, cũng dễ biết kiếp nạn khiến Trường Sinh lo lắng là dạng gì. Có thể có một tấm bản đồ của ma giới, xem ra thân phận của lão đệ mới quen cũng không đơn giản. Tổ Uyên nghe Âu Dương đồng ý thì mừng rỡ cười tươi. Tổ Uyên vốn không để ý chuyện thu hoạch được 12 ma thần tán thành, hắn đang nghĩ xem nên cùng đại sư huynh đi du lịch ở đâu. Âu Dương lại đột nhiên xoay người, duỗi tay nói với Tổ Uyên, đưa tay cho ta. Tổ Uyên không biết Âu Dương muốn làm gì nhưng vẫn đưa bàn tay đến trong tay hắn. Âu Dương giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng ấn trên tay Tổ Uyên, một ma văn tương tự lửa xuất hiện trong lòng bàn tay Tổ Uyên. Tổ Uyên kinh ngạc, Âu Dương lại cười khẽ, nói, ngươi đang tìm vật này đúng không, nó vốn là của ngươi, bây giờ chỉ trả lại thôi. Tổ Uyên rút tay về, pháp tắc hỏa của Trúc Dung Thị không ngừng xuất hiện trong đầu hắn. Pháp tắc hệ lửa bắt đầu diễn biến trên người Tổ Uyên khiến hắn vốn tăng thực lực thì càng có thêm mấy phần hơi thở kỳ diệu. Âu Dương hài lòng cảm nhận được lực lượng sao động bốn phía, khoanh tay trước ngực, nói, quả nhiên ta đoán không sai, đồ chơi này là một tập hợp. Tổ Uyên vừa định nói, nhưng Âu Dương nói tiếp một câu để hắn không biết nên nói thế nào, nhưng ta muốn nhìn thấy gương mặt của ngươi ra sao. Trong hoang mạc rộng mênh mông, Tổ Uyên đẩy xe lăn đi từ từ. Khung cảnh hoàn toàn yên tĩnh, giống như trên đời này chỉ còn lại hắn và người áo xanh đeo khăn lụa trên mắt ngồi trên xe lăn vậy. Hai người bọn họ ăn ý quên đi hai tộc Chúc Dung Thị và Cộng Công Thị đang chém giết lẫn nhau. Dù sao có đánh chết thì bọn họ vẫn còn có thể sống lại nên cũng không phải là chuyện lớn. Thấy bọn họ đánh nhau thuần thục như vậy thì loại chuyện này cũng không phải mới một lần hai lần. Hai tộc đang đánh nhau nhẹ nhàng vui vẻ nên không ai chú ý hai người rời đi. Ma giới vẫn hơi hoang vu, dù đã đi không ít con đường, nhưng bên tai Âu Dương chỉ có tiếng bão cát thổi vù vù chứ không còn bất cứ âm thanh nào khác. Âu Dương đột nhiên cảm thấy mù cũng rất tốt, bây giờ hắn là người tàn tật cũng nên hưởng thụ vài quyền lợi. Hắn tự cùa quạng đi cũng không nhanh bằng lão đệ mới quen ở sau lưng đẩy đi. Không thể không nói lão đệ này chăm sóc người khác rất tốt, xe lăn này ngồi rất dễ chịu. Âu Dương ngồi trên xe lăn lẩm bẩm, cảm thấy từ sau khi mù, toàn bộ thế giới đều yên lặng, không cần vừa thức dậy thì đã suy nghĩ những chuyện kia. Bây giờ tất cả sư đệ đều đi vào quỹ đạo nên hắn cũng thoải mái, nhàn rỗi. Bỗng nhiên được thả lỏng tinh thần nên Âu Dương vẫn chưa quen, lão đệ sau lưng quá trầm tĩnh, hắn chỉ từ vài tiếng để biểu thị mình còn sống. Hắn còn lạnh lùng hơn lão nhị, nếu là lão tam thì chỉ sợ đã nói rất nhiều rồi. Nghĩ đến Trần Trường Sinh, Âu Dương lại suy nghĩ nhiều, có lẽ bây giờ lão tam ẩn núp ở ma giới, chắc cũng rất quen thuộc rồi. Nhưng với tính cách luôn giấu giếm và thủ đoạn khó lường của hắn, muốn phát triển ở ma giới thì chắc cũng dễ như trở bàn tay. Âu Dương nghĩ tới sau này, người nhà của hắn có mặt ở khắp nơi trong ba giới từ ma giới đến tu hành giới thì hắn bật cười. Lão ca đang cười cái gì? Tổ Uyên ở sau lưng thấy hắn đột nhiên cười lên thì nhịn hỏi. Tổ Uyên nhìn bóng lưng người áo xanh, dù đôi mắt được đeo lụa trắng nhưng Tổ Uyên cũng không dám đối mặt Âu Dương. Hắn cảm thấy sau mảnh lụa đó là một đôi mắt sáng ngời có thể nhìn thấu hắn. Thậm chí hắn không dám nói chuyện nhiều, sợ lỡ nói sai thì đại sư huynh sẽ vạch trần thân phận của hắn. May mà hắn che giấu rất tốt, đại sư huynh cũng không phát hiện hắn kỳ lạ nhưng sau khi thấy may mắn thì hắn cũng thất vọng. Bây giờ Tổ Uyên chỉ muốn biết, tại sao đại sư huynh lại vào ma giới, tại sao lại biến thành bộ dạng như bây giờ. Trên đường đi nói bóng nói gió đều bị Âu Dương pha trò, lãng tránh mà Âu Dương giống bị vô tình hỏi thăm cũng bị Tổ Uyên lấp liếm cho qua. Hai người đều có bí mật, tự nhiên không thể thẳng thắn với nhau. Lúc này, Tổ Uyên mới hiểu được, chỉ có làm đối thủ của đại sư huynh mới biết hắn khó chơi thế nào. Cuộc trò chuyện bình thường nhưng luôn che giấu kỹ xảo hỏi thăm bí mật của hắn. Ví dụ như Âu Dương đột nhiên hỏi, ta mới đến Chúc Dung Thị, thấy ma tộc rất đặc sắc, lão đệ cảm thấy thế nào? Hắn trả lời, 12 ma tộc đều có pháp môn thần thông riêng. Một câu hỏi đơn giản Âu Dương lại nói sâu xa, vậy sao? Xem ra lão đệ hiểu biết không chỉ là 12 bộ tộc. Nghe Âu Dương cảm thán khen, Tổ Uyên mới sợ hãi, hình như hắn lỡ lời, bại lộ hắn không phải là ma nữ sinh ra ở Cộng Công Thị mà cũng giống Âu Dương mới vào Cộng Công Thị không lâu. Dựa theo thói quen khi nói chuyện, lúc có người hỏi những thứ liên quan tới việc trong nhà mình thì mình sẽ trả lời những thứ mình quen thuộc nhất. Vừa rồi hắn nói 12 ma tộc đều có pháp môn thần thông riêng nhưng không hề nói Cộng Công Thị như thế nào. Trong lúc lơ đãng, hắn vẫn nghĩ mình không liên quan đến Cộng Công Thị. Điều này cũng nói rõ, hắn không có tình cảm sâu đậm với Cộng Công Thị. Nghĩ như thế, Tổ Uyên cảm giác bóng lưng trước mặt càng thần bí khó đoán hơn. Chỉ đối phó với những câu hỏi của Âu Dương mà Tổ Uyên đã cảm thấy gian nan. Khi nào thì đại sư huynh lợi hại như vậy? Tại sao trước giờ hắn Tiểu Sơn Phong vẫn không cảm thấy đại sư huynh lợi hại như vậy? Vì không muốn bại lộ, Tổ Uyên lựa chọn im lặng. Tổ Uyên im lặng, Âu Dương nói chuyện phím cũng không vui nữa, bầu không khí giữa hai người cũng trở nên ngột ngạt. Trên đường đi, trừ việc Tổ Uyên chuẩn bị ba bữa ăn trong ngày cho Âu Dương thì còn giới thiệu phong cảnh xung quanh. Vùng đất hoang vắng, cát vàng đầy trời, ngọn núi cao vút, ban đêm, gió thổi lạnh lẽo. Ở đây không có thời tiết bốn mùa đều là mùa xuân như ở tu hành giới nhưng lại bao la hùng vĩ hơn. Âu Dương thường xuyên ngoẹo đầu nghe những lời Tổ Uyên giới thiệu. Khi một pho tượng ma thần khổng lồ xuất hiện trước mặt hai người thì Tổ Uyên nhíu mày, ngừng đẩy xe lăn. Pho tượng ma thần này giống một con chim, hình dạng cơ thể giống như túi vải màu đỏ, có sáu chân bốn cánh, phần đầu rối loạn, không có tai, mắt, mũi, miệng. Khi nhìn thấy pho tượng ma thần này, Tổ Uyên đã là độ kiếp có thể cảm nhận được không gian bốn phía biến hóa một cách kỳ lạ. không gian có vết tích nhỏ xíu chồng chất sai chỗ. Điều này không giống thiên nhiên hình thành, nó giống như có ai đó cố ý làm. Tổ Uyên phát hiện pháp tắc di chuyển trong không gian nên định mở miệng nhắc nhở Âu Dương cẩn thận thì một bóng đen đã phóng ra từ chỗ không gian rối loạn. Âm thanh giống như cánh quạt gió vang lên, Tổ Uyên nghiêm túc, sát lục chi đạo ngưng tụ thành đao nhanh chóng bổ tới. Hình như bóng đen sợ đòn đánh đó nên trốn vào một chỗ không gian khác. Có gì đó kỳ lạ. Tổ Uyên chắn trước mặt Âu Dương, tay phải ấn trên đao bên hông, ma văn trên mặt sáng lên. Âu Dương ngồi trên xe lăn nhìn xung quanh, dù đôi mắt không nhìn thấy, nhưng hắn rất nhạy cảm với sự dao động của lực lượng. Sáu chân bốn cánh, cơ thể như túi trẻ con. Tay phải Âu Dương chống cằm, suy nghĩ đã biết ma thần mà Tổ Uyên hình dung là ai trong trí nhớ. Trong truyền thuyết, Tổ Vu quản lý không gian, cũng là một trong 12 ma thần ở đây, đế gian. Thứ gì một khi dính vào không gian, thời gian đều sẽ rất khó chơi. Nhưng đối với Âu Dương, những thứ khó chơi, sau khi hạ xuống đẳng cấp thấp thì đều là sờ lai. Hắn giang hai tay ra, chân nguyên phun trào, Tổ Uyên cầm đao đứng giật mình, hắn cảm thấy cảnh giới của bản thân đang nhanh chóng rút lui. Mà trong khe hở không gian, rơi ra từng con chim kỳ lạ giống hệt pho tượng ma thần kia. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.